Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền không xa rồi ngồi xuống, hai chân để vào trong nước sông, nhẹ nhàng đung đưa theo dòng nước. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hắn không để ý đến Đường Thanh, bây giờ, nàng căn bản là không có cách chạy trốn. Lầu thứ 6 đặt cấm chế, trừ phi là cường giả phía trên đạo cảnh, bằng không căn bản không thể thoát ra, cho dù là phía trên đạo cảnh, cũng không nhất định có thể hóa giải. Đường Thanh đột nhiên hỏi, là ai hạ cấm chế với ta? Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối. Đường Thanh híp lại hai mắt, nghe đồn ngươi có người sau lưng. Diệp Huyền lắc đầu, không phải, là một vị tiền bối vốn đã ở trong tháp này. Đường Thanh cau lại lông mày, tháp kia của ngươi giam giữ người. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Đường Thanh trầm giọng nói, bọn hắn mạnh cỡ nào? Diệp Huyền cười nói, nếu bọn hắn đi ra, diệt đường tộc ngươi không phải là vấn đề lớn. Đường Thanh lắc đầu, đối với đường tộc ta ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trong lòng hỏi, tiền bối, với thực lực của ngươi, có thể diệt đường tộc này sao? Tuyên bố một chút, đường tộc này hẳn là cực mạnh. Lầu thứ 6 trầm mặc một lát, sau đó nói, ta ở trong lòng ngươi, có phải rất yếu hay không? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, tự nhiên không phải. Lầu thứ 6 nói, vậy vì sao ngươi lại hỏi ta loại vấn đề này? Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút là được, đó chính là ta bị giam ở lầu thứ 6, mà cường giả đường tộc gì kia vẫn còn tiêu dao ở bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài vẫn còn nhân tài. Lầu thứ 6 nói, tự nhiên, chẳng qua, cường giả chân chính sẽ không xuất hiện ở vùng vũ trụ này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lầu thứ 6 nói, bởi vì nếu vượt qua vùng vũ trụ này, sẽ bị thiên đạo nơi đây gạt bỏ, ngươi có biết thế nào là thiên đạo? Thiên đạo? Diệp Huyền lắc đầu, không biết nhiều lắm đâu. Lầu thứ 6 nói, là linh của vùng vũ trụ này. Diệp Huyền hỏi, lợi hại lắm sao? Lầu thứ 6 nói, không lợi hại, về sau ngươi có thể nghịch thiên mà đi. Diệp Huyền đen mặt lại, ta tin ngươi mới là quỷ. Lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, thực lực của vị tiền bối kia khẳng định là cực mạnh, có điều, ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể đối kháng đường tộc ta sao? Nếu có thể, vì sao hắn lại co đầu rút cổ ở trong tháp? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, ngươi cũng không cần thăm dò, bởi vì nếu ta cho ngươi biết thực lực chân thật của vị tiền bối kia, ngươi cũng không tin. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, ngươi nói, ta tin. Diệp Huyền cười nói, vị tiền bối này bị giam ở bên trong chí bảo năm chiều, Đường Thanh cô nương, ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, không nói thêm gì nữa, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó mang theo Đường Thanh tiến vào giới ngục tháp. Tu luyện. Hiện tại chỉ cần có thời gian là hắn sẽ điên cuồng tu luyện, mà trong khoảng thời gian này, trên phương diện cận chiến hắn cũng đã đạt được tiến bộ thật lớn. Diệp Huyền đang tu luyện, Đế Khuyển vẫn đang đi ngủ, Tiểu Linh Nhi vẫn là đang chơi đùa với linh quả của nàng. Đường Thanh nhìn cả tòa giới ngục tháp, lâm vào trầm tư thật sâu. Ngay từ đầu lúc chưa có tiếp xúc với giới ngục tháp này, nàng cũng cảm thấy tháp này chẳng qua chỉ là một món bảo vật, không có khả năng nguy hại đến đường tộc. Thế nhưng hiện tại, nàng dần dần thay đổi ý nghĩ này. Cảm giác mà tháp này mang đến cho nàng chỉ có khủng bố, vô cùng kinh khủng. Trực giác nói cho nàng biết, có lẽ đường tộc không thể trưởng khống được tháp này. Mà muốn đường tộc từ bỏ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Đường Thanh yên lặng một hồi, sau đó nàng đi đến lầu thứ hai, Tiểu Linh Nhi đang chơi đùa với linh quả của nàng, nhìn thấy Đường Thanh đến, vẻ mặt nàng lập tức trở nên đề phòng. Đối với nhân loại, ngoại trừ Diệp Huyền, đối với bất kỳ ai nàng cũng đều duy trì đề phòng. Đường Thanh mỉm cười, ngươi đang trồng linh quả. Tiểu Linh Nhi gật đầu, đúng nha. Đường Thanh cười nói, tại sao ngươi lại đi theo một nhân loại à? Rõ ràng, nàng đã nhận ra thân phận của Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, hắn là người tốt, hắn sẽ không tổn thương ta. Đường Thanh hỏi, làm sao ngươi biết hắn không phải đang lợi dụng ngươi? Tiểu Linh Nhi nhìn Đường Thanh, có phải ngươi đang khích bác ta không? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không rơi vào bẫy của ngươi, trừ phi ngươi giúp ta đuổi lầu thứ 6 đi. Đường Thanh híp lại hai mắt, hắn rất lợi hại phải không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, chân thành nói, rất lợi hại à? Đường Thanh hỏi, hắn vẫn một mực ở trong này sao? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Đường Thanh, nhân loại, có phải ngươi đang muốn gạt ta hay không? Đường Thanh. Tiểu Linh Nhi nhìn Đường Thanh, nếu như ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ để ngươi lừa gạt. Đường Thanh. Tiểu Linh Nhi chỉ lầu thứ 6, lầu thứ 6, ngươi giúp ta đuổi tên lầu thứ 6 kia đi, ta sẽ để ngươi lừa gạt, thế nào? Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không có năng lực này. Tiểu Linh Nhi giang tay ra, vậy ta đây sẽ không cho ngươi lừa. Nói xong, nàng quay người tiếp tục chăm sóc linh quả của nàng. Đường Thanh yên lặng một lát, sau đó quay người rời đi, rất nhanh, nàng đi đến trước mặt Đế Khuyển, nhìn Đế Khuyển, nàng hơi nhíu lại lông mày, một lát sau, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, ngươi là Đế Khuyển thủ hộ thú của thần tộc trong truyền thuyết năm đó. Đế Khuyển mở hai mắt ra nhìn về phía Đường Thanh, ngươi biết ta? Nhìn thấy Đế Khuyển thừa nhận, vẻ mặt Đường Thanh trở nên cực kỳ ngưng trọng, thật sự chính là ngươi, ngươi cũng bị nhốt ở nơi này. Đế Khuyển hỏi, làm sao ngươi biết ta? Đường Thanh trầm giọng nói, đường tộc ta có một chút ghi chép liên quan đến thần tộc. Vẻ mặt Đế Khuyển hờ hững, một lát sau, nó khẽ lắc đầu, ngủ tiếp. thần tộc rực rỡ, cuối cùng cũng đã trở thành lịch sử. Lúc này, Đường Thanh lại nói, tại sao các hạ lại ở đây? Đế Quyền không để ý tới Đường Thanh, mà Đường Thanh cũng không tiếp tục hỏi thêm, nàng trở lại đầu thứ nhất của dưới ngục tháp. Nhìn Diệp Huyền đang đối luyện với người gỗ ở phía xa, Đường Thanh rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này, vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp rời đi dưới ngục tháp, vừa mới rời đi, không gian trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, một thanh trường thương phá không bắn ra, đâm thẳng tới phía hắn. Thương đến, Diệp Huyền không tránh không né, hắn bước nhanh về phía trước, lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này, tốc độ nhanh như điện. Một kiếm này, cây kim so với gọng dâu. Thương kiếm rung động dữ dội, hai bóng người không ngừng lui lại. Rất nhanh, Diệp Huyền dừng lại, một nam tử trung niên đang đứng đối diện với hắn. Nam tử trung niên mặc trường bào bó sát người, thân thể thẳng tắp, tay phải cầm thương, đôi mắt sắc bén như đao. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, đại tiểu thư ở nơi nào? Cường giả Đường tộc. Diệp Huyền cười nói, nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, nghe nói ngươi cũng là thiếu niên anh tài, nhưng lại không ngờ rằng, ngươi lại kéo nữ nhân để áp chế người khác, đây không phải là việc đại trượng phu nên làm. Diệp Huyền lãm đạm nói, nghe nói Đường tộc chính là đại tộc đương thời, không ngờ rằng, các ngươi lại phái mười mấy tên cường giả đạo cảnh nhằm vào một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ cũng là việc đại trượng phu nên làm hay sao? Nam tử trung niên híp mắt lại, xem ra, ngươi không định giao đại tiểu thư ra. Diệp Huyền cười nói, ta không giao, tức chết ngươi. Khóe mắt nam tử trung niên hơi co giật, ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh lùng, vậy thì ngươi đi chết đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vừa dứt lời, hắn đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền lại xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất cuối rừng rậm. Sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, chân phải của hắn đột nhiên đạp một cái, hắn lao thẳng vào trong rừng rậm. Nhưng mà, sau khi hắn tiến vào rừng rậm, Diệp Huyền đã biến mất không thấy đâu nữa. Nam tử trung niên nắm chặt trường thương trong tay, vẻ mặt đề phòng. Trước khi hắn tới, hắn đã hiểu rõ về Diệp Huyền. Người này có thực lực chém giết cường giả đạo cảnh, không đúng, là có năng lực miểu sát cường giả đạo cảnh. Đối với Diệp Huyền, hắn không dám chủ quan khinh địch chút nào, đặc biệt là lúc Diệp Huyền trốn trong bóng tối trời ám sát. Nam tử trung niên không tiếp tục tiến lên phía trước, hắn bắt đầu lui, trực tiếp lui ra khỏi rừng rậm. Tiếp theo, thần thức của hắn quét qua rừng rậm trước mắt, nhưng mà, hắn không tìm ra cái gì, sắc mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng. Cuối cùng, nam tử trung niên do dự một lúc, hắn lựa chọn rời đi. Trong rừng rậm, ở nơi nào đó, Diệp Huyền cau mày, tên này không tiến vào. Nếu như đối phương tiến vào, hắn có 90% chắc chắn chém giết đối phương. Đương nhiên, hắn giao thủ chính diện cũng có nắm chắc, thế nhưng, hắn không thể giao thủ chính diện, bởi vì hắn còn không biết đối phương có bao nhiêu người đang chạy đến. Đường tộc cũng sẽ không chơi đơn đấu với hắn. Trừ Đường tộc ra, Trật Tự Minh cũng là đối thủ cần phải cẩn thận. Thấy nam tử trung niên không tiến vào, Diệp Huyền quay người rời đi. Sau khi nam tử trung niên rời đi, hắn quay trở lại Trật Tự Thành. Trong thành, quán trà tại nơi nào đó, nam tử trung niên ngồi xuống, ở trước mặt hắn là một lão giả, chính là Nhạc Lão. Nhạc Lão nhìn nam tử trung niên, thất bại rồi. Nam tử trung niên gật đầu. Nhạc Lão trầm giọng nói, Lâm Mục, người này không thể khinh thường. Nam tử trung niên tên là Lâm Mục khẽ gật đầu, giao thủ với hắn một hiệp thực lực người này đã vượt qua đạo cảnh, nghe đồn hắn còn có thật nhiều át chủ bài, nếu cùng vận dụng tất cả, cường giả đạo cảnh bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, hắn nhìn Nhạc Lão, đại tiểu thư còn sống hay không? Nhạc Lão lắc đầu, không biết, gia tộc tỏ thái độ gì. Lâm Mục trầm giọng nói, ngươi biết, đại tiểu thư có đính hôn với Tần gia, việc này vừa truyền ra ngoài, mặt mũi Tần gia và Đường tộc chúng ta đều không dễ nhìn. Nói đến đây, hắn hơi lưỡng lự. Nhạc Lão nói khẽ, còn có gì không thể nói với ta hay sao? Lâm Mục thấp giọng thở dài, Tần gia cố kỵ mặt mũi, sợ rằng sẽ. Nhạc Lão híp mắt lại, bọn họ dám. Lâm Mục lắc đầu, Đường tộc ta hiện tại đang lúc dùng người, Tần gia xem như giúp đỡ đắc lực của chúng ta, mặt mũi của bọn họ, chúng ta không thể không quan tâm. Nhạc Lão trầm giọng nói, gia tộc có thái độ gì? Lâm Mục nói, bảo ta tìm kiếm nàng, nếu như. Nói đến đây, hắn không nói tiếp, sắc mặt Nhạc Lão trầm xuống. Lúc này, Lâm Mục lại nói, có khả năng Tần gia đã phái người tới, mà mục đích của bọn họ. Nhạc Lão lạnh lùng nói, bọn họ sao dám? Lâm Mục lắc đầu, chúng ta nên tìm đại tiểu thư trước, bằng không, gia tộc có khả năng đã ngầm đồng ý cách làm của Tần gia. Nhạc Lão tức giận nói, Diệp Huyền đáng chết, hắn là tên lưu manh. Ban đêm, trong dãy núi mờ mịt, Diệp Huyền ngồi xuống tựa vào một gốc đại thụ, một đống lửa sáng rực chiếu sáng gương mặt hắn. Hắn đã dùng hỗn độn chi khí bao trùm không gian chung quanh. Ở đối diện với Diệp Huyền là Đường Thanh. Diệp Huyền nướng một con gà rừng, con gà vàng óng tỏa ra hương thơm rạt rào. Đường Thanh hỏi, tại sao ngươi không hỏi ta, hắn tìm tới ngươi như thế nào? Diệp Huyền nói, ngoại trừ ngươi, không có người khác. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, vậy ngươi cứ tính như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì thông báo cho cường giả Đường tộc tới, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có cơ hội thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần thứ ba. Đường Thanh lãm đạm nói, ngươi mang theo ta, sẽ chỉ làm tình cảnh của ngươi phiền toái hơn mà thôi. Diệp Huyền lắc đầu, có ngươi hay không, tình cảnh của ta đều lâm vào phiền phức. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tâm trí hơn người, nếu chịu bỏ qua món bảo vật kia, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Đường Thanh cô nương, thứ nhất, mặc dù món bảo vật này không phải của ta, thế nhưng, trước mắt nó thật sự là của ta, các người cướp đồ của ta, lại dùng cái cớ vì tốt cho ta, chẳng lẽ người không cảm thấy cách làm như vậy chẳng khác gì kỹ nữ còn muốn lập đèn thờ hay sao? Thứ hai, ta đã nói với người, không phải ta không muốn giao vật kia, mà là nó hiện tại hòa làm một thể với ta muốn giao ra, nó lại không đồng ý. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, vậy ý ngươi chuẩn bị như thế nào, đối địch với cả thế giới? Diệp Huyền lắc đầu, đây không phải ý nguyện của ta, nhưng nếu toàn thế giới muốn đối địch với ta cũng không có cách nào khác, nên giết cứ giết, nên chạy cứ chạy. Mí mắt Đường Thanh co giật, ngươi là người điên hay sao? Ngươi giết được đường tộc ta sao? Ngươi giết sạch trật tự minh không? Ngươi có thể giết hết yêu tộc trên đời? Diệp Huyền khoát tay, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Đầu hàng, cầu xin các ngươi buông tha cho ta một con đường sống. Kỳ thật, không phải hắn không nguyện ý từ bỏ giới ngục tháp, mà là cái tháp này hiện tại đã đi theo hắn, lại thần hồn tương liên với nhau, nếu như cái tháp này không tự nguyện giải trừ liên hệ với hắn, một khi nó xuất hiện bất kỳ tình huống nào, hắn sẽ là kẻ chết đầu tiên. Còn nữa, nó hiện tại là đồ vật của Diệp Huyền, muốn hắn cứ y giao như vậy, dựa vào cái gì? Hơn nữa, giao ra, người ta nhất định buông tha cho hắn sao? Không, những người này không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn càng nhu nhược, khả năng chết càng nhanh. Hiện tại có tháp, còn tính là át chủ bài, ít nhất lúc đánh không lại còn có cơ hội đồng quy vu tận, một khi giao ra, khi đó đánh không lại cũng chỉ có thể chờ chết. Chết cũng không thể giao. Liều mạng, đánh cược, tất cả đều có khả năng. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền bấm tay điểm nhẹ, một cái đùi gà bay tới trước mặt Đường Thanh, nàng cũng không khách khí, cầm lấy liền ăn. Sau khi Diệp Huyền ăn xong, hắn tựa vào đại thụ, trong lòng của hắn hỏi, tiền bối, phải như thế nào mới có thể mở ra tầng thứ 7? Hắn hiện tại đã không chờ đợi kịp muốn học được võ học khoáng thế. Nhất kiếm vô lượng, nếu đạt được võ học khoáng thế, năng lực tự vệ của hắn sẽ tăng lên thật to. Lầu thứ 6 nói, đạo tác, nếu có thể tìm ra đạo tác tầng thứ 7, ngươi có thể tiến vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta tìm ra đạo tác tầng thứ 9, chẳng phải cũng có thể tiến vào tầng thứ 9. Lầu thứ 6 nói, trên lý luận mà nói là có thể. Diệp Huyền giật mình, sau đó hỏi, vì sao là trên lý luận? Lầu thứ 6 nói, ngươi đi mở tầng thứ 9 làm cái gì? Tìm đường chết sao? Diệp Huyền. Lầu thứ 6 lại nói, quên lầu thứ 5 rồi, hay là nói, ta quá dễ nói chuyện, cho ngươi cảm thấy tồn tại bị giam trong tháp này rất dễ sống chung. Diệp Huyền đổ mồ hôi lạnh. Đúng thế. Hắn suýt nữa đã quên vụ này. Dù lầu thứ 6 dễ nói chuyện, thế nhưng ngay từ đầu Giản Tự Tại và lầu thứ 5 đều không phải kẻ dễ nói chuyện. Đặc biệt là lầu thứ 5, suýt nữa đã giết chết hắn. Mà lầu thứ 7 cũng không thể nói là không nguy hiểm. Lầu thứ 6 lại nói, ngươi nên tự mình đi đường dưới chân ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, đạo cảnh có phân biệt gì hay không? Hắn phát hiện, hắn gặp một ít cường giả đạo cảnh, thế nhưng trong cường giả đạo cảnh có yếu, cũng có đặc biệt mạnh. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, không biết. Đường Thanh lãm đạm nói, đạo cảnh, chia làm 3 loại, thủy đạo, chi đạo, chứng đạo. Thủy đạo, chính là biết đạo tồn tại, thứ hai là chi đạo, chính là có hiểu rõ nhất định về đạo, mà chứng đạo, chính là đã hiểu rõ đạo. Diệp Huyền lại hỏi, kỵ binh đường tộc các ngươi đều là thủy đạo. Đường Thanh nói, lần này tới, đều là thủy đạo cảnh, nhưng mà, thực lực bọn họ đều không phải thổi phồng mà ra, cũng không phải những cường giả thủy đạo cảnh bình thường có thể so sánh, mà đường tộc ta, kỵ binh đường tộc chia làm 3 loại, kỵ binh chứng đạo cảnh, kỵ binh thủy đạo cảnh, phía trên vẫn còn. Nói xong, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Thiết kỵ đường tộc có 3 cảnh giới khác nhau. Nữ nhân này nói với hắn đường tộc mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền lại hỏi, kiếm tông Mục Phong Trần và Vũ Vân lúc trước thuộc về cấp bậc gì? Đường Thanh nói, chi đạo cảnh. Diệp Huyền lại hỏi, Việt Vô Trần. Đường Thanh nói, vẫn là chi đạo cảnh. Diệp Huyền cau mày, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa Vũ Vân và Mục Phong Trần. Đường Thanh nói, bởi vì hắn còn có một thân phận, siêu phàm kiếm thánh. Siêu phàm kiếm thánh tương đương với chứng đạo cảnh, nếu như cảnh giới của hắn đạt đến chứng đạo cảnh, tăng thêm hắn lại là siêu phàm kiếm thánh. Hắn thậm chí có khả năng tùy tiện vượt cấp chém giết cường giả trên chứng đạo cảnh. Siêu phàm kiếm thánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đường cô nương, ngươi cảm thấy phương diện kiếm đạo của ta đạt tới cấp bậc gì? Lúc trước hắn đã là đại kiếm tiên, thế nhưng hiện tại, hắn cũng không biết mình đạt tới cấp bậc gì. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, tiện thánh, siêu phàm tiện thánh. Diệp Huyền giật mình, sau đó nói, ta cũng tính là siêu phàm kiếm thánh. Đường Thanh gật đầu, tính, trong cùng cấp bậc, Việt Vô Trần không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại. Hắn làm sao không nghe ra Đường Thanh châm chọc. Diệp Huyền cũng không so đo với đối phương, hắn dựa vào tàng cây, lại hỏi, Đường cô nương, vì sao kiếm tông và võ viện xuống dốc đến như vậy. Trong quan thế giới, kiếm tông và võ viện có thể nổi danh ngang với Trật Tự Minh và Đường Tộc. Thế nhưng hiện tại, thực lực kiếm tông và võ viện còn kém hơn cả Đường Tộc rất nhiều. Đường Thanh lắc đầu, do người không biết thời kỳ đỉnh phong của bọn họ, thời kỳ đỉnh phong của kiếm tông, mũi kiếm chỉ nơi nào, ai dám không nể mặt mũi. Lúc đó, trong tông môn bọn họ, có hơn 30 vị siêu phàm kiếm thánh. Lúc ấy có một việc, thánh tử yêu tộc giết một vị đệ tử kiếm tông. Sau đó 16 vị siêu phàm kiếm thánh trực tiếp tiến vào thủ phủ yêu tộc, buộc yêu tộc không thể không xử tử kẻ đã giết đệ tử kiếm tông. Diệp Huyền cau mày, yêu tộc không dám chiến. Đường Thanh lãm đạm nói, làm sao dám chiến, ngươi còn không biết hơn 30 vị siêu phàm kiếm thánh khủng bố đến mức nào, bọn họ liên hợp lại, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Hơn nữa, vị tông chủ kiếm tông lúc ấy càng sâu không lường được, tăng thêm đồng khí liên chi với võ viện, đánh như thế nào, yêu tộc không sợ chết sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, võ viện thì sao? Đường Thanh trầm giọng nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Võ viện thời kỳ đỉnh phong nhất, võ viện xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, tên là Chu Á Phu. Thời điểm người này còn tại thế, là thời kỳ đỉnh phong của võ viện. Người này võ đạo thông thần, hắn là cá nhân vô địch, ngày ngày tìm người đánh nhau. Đầu tiên là tìm yêu vương yêu tộc đánh nhau, sau đó lại tìm tộc trưởng Đường tộc ta đánh nhau, cuối cùng lại đi tìm tinh chủ Trật Tự Minh đánh nhau. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, hắn còn đánh thắng Diệp Huyền. Đường Thanh nói, lúc đó, một mình hắn đủ ngăn cản thiên quân vạn mã, hắn còn tại thế là thời kỳ đỉnh phong nhất của võ viện. Diệp Huyền hỏi, Chu Á Phu còn sống hay không? Đường Thanh nói khẽ, không biết, ngược lại chỉ biết hắn cuối cùng đi đến Đông Hoang giới, hẳn đi thần quốc, đến mức bị người đánh chết hay hắn đi đâu, không ai biết được. Diệp Huyền cau mày, thần quốc, rất lợi hại phải không? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đường Thanh đột nhiên nói, năm đó suýt nữa đã nhất thống chư thiên vạn giới, ngươi nói lợi hại hay không? Diệp Huyền nói, ta biết việc này, dường như bị vị tinh chủ năm đó ngăn cản. Đường Thanh nói khẽ, lần đó, rốt cuộc thần quốc xảy ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có thần quốc và vị tinh chủ kia mới biết được. Nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thôi được, sợ rằng ta cũng không sống được bao lâu, không có gì không thể nói. Ngươi có biết vì sao sau lần đó, đặc biệt ít ghi chép về vị tinh chủ kia và thần quốc hay không? Diệp Huyền lắc đầu. Đường Thanh nói, bởi vì vị tinh chủ kia chết trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, chết rồi. Đường Thanh gật đầu, chết rất thê thảm, thi thể hắn đến nay vẫn bị treo ở Táng Thần Nguyên Đông Hoang cảnh, cũng là sỉ nhục của Trật Tự Minh, phàm là người Trật Tự Minh đều muốn đón thi thể tiên tổ trở về. Diệp Huyền cau mày, nói, không đúng, nếu vị tinh chủ kia chiến bại, vì sao thần quốc lại lui binh? Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, việc này có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, có quan hệ gì với ta, cái quỷ gì thế? Đường Thanh trầm giọng nói, bảo vật này của ngươi, địa phương xuất hiện ban đầu chính là ở Táng Thần Nguyên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, tiên tổ ta suy đoán, thần quốc lúc trước lui binh, có thể có quan hệ đến bảo vật của ngươi, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, chúng ta không xác định được. Có quan hệ tới tháp này. Diệp Huyền lắc đầu, tháp lại không biết nói chuyện, bằng không thì, khẳng định sẽ biết cụ thể lúc ấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đám đại thần đều bị giam giữ, rơi vào trạng thái ngủ say, khẳng định không biết xảy ra chuyện gì. Không đúng. Có một người biết xảy ra cái gì. Nữ tử váy trắng. Nàng không phải đang bị nhốt. Nữ tử váy trắng khẳng định biết lúc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Đường Thanh lại nói, bất kể như thế nào, người đời sau đều ghi nhớ vị cổ đạp thiên kia, nếu không có hắn, bây giờ thế nhân đã lâm vào ách thống trị của thần quốc. Diệp Huyền cười nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Đường Thanh lắc đầu, nhất định là chuyện xấu, phàm là bị chinh phục, đều không có đãi ngộ tốt. Còn nữa, một khi thống nhất, bọn họ không có bất kỳ kẻ địch nào, lúc đó, đối với những người đang bị thống trị, đây chính là tai họa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, Đường tộc thời kỳ đỉnh phong thế nào? Đường Thanh lãm đạm nói, lần đầu là vào ngàn năm trước, vị tộc trưởng kinh diễm nhất Đường tộc xuất hiện, người thứ hai đang tại thế. Diệp Huyền không hiểu, Đường Thanh lại nói, việc này không thể nói với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ta không hỏi. Đường Thanh nói, kỳ thật, sở dĩ kiếm tông và võ viện xuống dốc, cũng không phải bởi vì nội bộ bọn họ có vấn đề gì, dĩ nhiên, ngay từ đầu là không có quan hệ đến nội bộ của bọn họ, bất kỳ một thế lực nào, có thời kỳ đỉnh phong, cũng có thời điểm yếu đi, nhưng thời điểm bọn họ yếu đi không ổn định, không chỉ không ổn định, còn xích mích với nhau, giống như lần này, bọn họ càng phí phạm át chủ bài lớn nhất của bọn họ, tiên tổ phân thân. Nói xong, nàng lắc đầu, nếu không phải bọn họ đã lãng phí tiên tổ chi hồn, ta làm sao dám tấn công kiếm tông, bọn họ xuống dốc đến tận đây, là bởi vì người quyết sách của bọn họ đưa ra những quyết định ngu xuẩn. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyền, còn có một việc, chính là không biết trọng dụng nhân tài, người vĩnh viễn không biết tộc ta xem trọng nhân tài cỡ nào. Chỉ cần ngươi có tài, mặc kệ ngươi thân phận gì, xuất sinh ở đâu, lai lịch ra sao, đều được coi trọng. Dĩ nhiên, bất cứ cái gì cũng không thể sánh bằng lợi ích gia tộc. Nhưng mà, Nếu ngươi phát triển phù hợp lợi ích gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Không chỉ như thế, chỉ cần ngươi mạnh, người có lợi cho gia tộc, dù là nữ tử cũng có thể làm tộc trưởng gia tộc. Trong lịch sử đường tộc ta, đã xuất hiện qua 9 vị nữ tộc trưởng, chúng ta không kỳ thị người nào, dù cho ngươi là con riêng, chỉ cần ngươi dám làm, vị trí thế tử lập tức là của ngươi. Đây là tổ huấn do vị tộc trưởng kia lưu lại. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm, ngươi sẽ lên. Diệp Huyền, ngươi làm, ngươi sẽ lên. Diệp Huyền yên lặng, hiện tại trong lòng hắn vẫn còn có một ít khiếp sợ, đại gia tộc có thể mạnh mẽ, không phải là không có đạo lý. Lúc này, hắn nghĩ tới Thanh Thành Diệp gia, những trưởng lão Diệp gia năm đó đều chỉ để ý ích lợi của mình, lợi ích gia tộc trong mắt bọn họ còn không bằng cái giám, giống như đại trưởng lão, vì để cho cháu trai hắn thượng vị, có thể nói đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Thanh không có nói chuyện, nàng tựa vào gốc cây, yên lặng gặm đùi gà. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng không nói thêm, hắn lấy một người gỗ ra. Người gỗ chính là Diệp Linh. Diệp Linh. Diệp Huyền khẽ vuốt ve người gỗ, cũng không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào. Cách đó không xa, Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, lâm vào trầm tư. Mặc kệ mưu kế của Diệp Huyền cuối cùng sẽ có kết cục gì, thế nhưng nàng biết, kết cục của nàng sẽ không quá tốt. Thân ở đường tộc, có thật nhiều tài nguyên, thế nhưng, cũng có thật nhiều bất đắc dĩ. Một câu, lợi ích gia tộc chí thượng. Vì lợi ích gia tộc, ngay cả tộc trưởng cũng có thể hy sinh. Huống chi là nàng. Một lát sau, Đường Thanh nhắm mắt lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Võ viện. Trong một sơn động, Diệp Linh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khí tức quanh người nàng càng ngày càng mạnh. Bên ngoài hang động là Vũ Vấn, còn có tất cả cường giả đạo cảnh của võ viện. Sau khi An Lan Tú đột phá, hiện tại là Diệp Linh đột phá. Hơn nữa, Diệp Linh cũng đột phá đạo cảnh. Một khi Diệp Linh đột phá thành công, tương đương võ viện thì sẽ có hai cường giả đạo cảnh trẻ tuổi, không đúng, là bốn người. Bởi vì Liên Vạn Lý cùng Mạc Tà cũng có khí tượng đột phá đạo cảnh. Yêu nghiệt. Võ viện hiện tại có tới bốn yêu nghiệt. Một khi bốn người này đều thành công bước vào đạo cảnh, không thể không nói, toàn bộ võ viện đều hưng phấn, bởi vì võ viện từ năm đó đến bây giờ, đã sớm yên lặng quá lâu. Đợi thêm một thời gian, võ viện nhất định có thể trở lại thời khắc đỉnh phong năm đó. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng khẩn trương, bởi vì sợ bị Trật Tự Minh và Đường tộc cùng yêu tộc chèn ép. Hiện tại võ viện không có thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất, nếu những người này muốn ra tay với võ viện, tình cảnh võ viện vô cùng nguy hiểm. Cửa hang động, Tần Sơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vũ Vấn, có tin tức của hắn. Vũ Vấn nhìn sang Tần Sơn, người sau trầm giọng nói, hắn ở Trật Tự Thành cướp lấy đại tiểu thư Đường ra, hiện tại cường giả Đường tộc đang tìm hắn, hơn nữa, theo ta được biết, cường giả Trật Tự Thành cũng đang tìm hắn. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Vấn khẽ buông lòng. Diệp Huyền ngăn chặn những thế lực này, đối với võ viện mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa kéo càng lâu càng tốt. Vũ Vấn yên lặng một lát, hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Tần Sơn lắc đầu, hiện tại không biết tung tích, nhưng mà, hắn có khả năng sẽ xuất hiện. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, nếu hắn vẫn không xuất hiện, không ai có biện pháp bắt hắn. Diệp Huyền có thuật ẩn nấp, bọn họ đều biết, nếu như Diệp Huyền muốn trốn, luôn luôn ẩn nấp, căn bản không có người nào có biện pháp bắt hắn. Vũ Vấn lắc đầu, hắn sẽ không. Nói xong, hắn nhìn vào hang núi, nếu hắn làm như vậy, những thế lực đối địch sẽ tới nhằm vào Diệp Linh, cho nên, hắn sẽ không ẩn nấp. Tần Sơn thấp giọng thở dài, kỳ thật hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Vũ Vấn gật đầu, quả thật không tệ, nhưng mà, mặc kệ là võ viện ta hay là kiếm tông, đều không thể giữ hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng. Tần Sơn khẽ gật đầu, hy vọng như thế. Trật Tự Thành. Trong dãy núi, Đường Thanh vốn dựa vào tàng cây đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, phiền phức của người có khả năng rất lớn. Diệp Huyền cau mày, có ý gì? Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, Trật Tự Minh đã mời Lượng Đạo Tông, chẳng mấy chốc hành tung của ngươi sẽ bị bọn họ nắm giữ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thuật ẩn nấp của ta rất lợi hại. Đường Thanh lắc đầu, ngươi chỉ cần không có siêu việt thiên đạo nơi đây, ngươi tránh không thoát. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giọng nói từ lầu thứ 6 vang lên, tiểu tử, có người đang suy tính ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, có ý gì? Lầu thứ 6 nói, suy tính. Đối phương có chút đạo hạnh, nha. Ta hẳn phải nhắc nhở ngươi chạy mau, chạy mau. Diệp Huyền, chạy mau. Khi giọng nói lầu thứ 6 vừa dứt, Diệp Huyền đã đứng dậy, mang theo Đường Thanh biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hai người Diệp Huyền vừa biến mất, một lão già đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Lão già mặc một bộ trường bào màu xanh, tay trái cầm mai rùa, tay phải nắm một sâu tiền đồng, trên chân đi đôi giày cỏ. Lão già vừa chạm đất, một lão già áo bào đen đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, Lý Thiên Sư, bọn họ chạy rồi. Lý Thiên Sư nhìn khắp bốn phía, nói khẽ, hắn đã biết chúng ta sẽ tới, người này không đơn giản. Lão già áo bào đen gật đầu, trong tư liệu của chúng ta, người này thật không đơn giản. Lý Thiên Sư híp mắt lại, ta hoài nghi có cao nhân chỉ bảo hắn. Cao nhân? Lão già áo bào đen cau mày, cao nhân, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Thiên Sư gật đầu, hắn nhỏ tuổi như thế, quả quyết không có khả năng nhìn thấu thuật thôi diễn của lão phu, chỉ có một lời giải thích, có người nhìn thấu đồng thời nói cho hắn biết. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, Lý Thiên Sư có khả năng tính ra đối phương không? Lý Thiên Sư hơi trầm ngâm, sau đó nói, chờ lão phu thử một lần. Vừa dứt lời, lòng bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng ngắc một cái, sâu tiền đồng trong bàn tay hắn đột nhiên bay ra ngoài. Đồng tiền rơi xuống đất, lộn xộn. Lý Thiên Sư nhìn đồng tiền đầy đất, ngón tay phải của hắn bắt đầu rung động, dần dần, những đồng tiền kia chuyển động, dần dần, không gian một rung động dồn dập, giống như dòng nước đang lưu động. Cách đó mấy ngàn dặm, đột nhiên giọng nói từ lầu thứ 6 vang lên trong đầu Diệp Huyền, dừng lại. Diệp Huyền dừng lại. Lầu thứ 6 nói, có người đang thư diễn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Lầu thứ 6 nói, tiến vào tháp. Diệp Huyền hỏi, như vậy đối phương không suy tính ra sao? Lầu thứ 6 nói nhảm, nếu hắn có thể suy tính ra phá tháp này, ngươi có thể thoát khỏi hắn hay sao? Diệp Huyền ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng tiến vào dưới ngục tháp. Trong nháy mắt Diệp Huyền tiến vào dưới ngục tháp, cách đó mấy ngàn dặm, Lý Thiên Sư cau mày. Lão giả áo bào vội hỏi, như thế nào? Lý Thiên Sư nhìn thoáng qua nơi xa, cau mày, quái tai, Phương Thốn còn có thể điều tra ra quỹ tích khí tức người này, hiện tại đột nhiên biến mất, giống như hắn đã bốc hơi. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, tại sao lại như vậy? Lý Thiên Sư nhìn đồng tiền đầy đất, giờ phút này, những đồng tiền kia đã dừng lại. Lý Thiên Sư nói khẽ, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn chết, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất, loại thứ hai, hắn dùng đồ vật gì đó che giấu bản thân, hắn nhảy ra khỏi phiến thiên địa này. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, loại thứ hai. Lý Thiên Sư gật đầu, người này rất không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn chân trời, nói khẽ, dĩ nhiên, nếu như hắn xuất hiện, ta sẽ biết được. Lão giả áo bào đen nói, Lý Thiên Sư, trong khoảng thời gian này ngươi chớ rời khỏi ta, Diệp Huyền có thực lực quá mạnh, đặc biệt am hiểu thuật ám sát, cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng khó có thể ngăn cản hắn ám sát. Lý Thiên Sư cười nói, hắn sẽ tới giết ta sao? Lão giả áo bào đen vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, đồng tử Lý Thiên Sư hơi co lại, hắn quay người, lòng bàn tay mở ra, một đồng tiền ngăn cản ngay giữa trán. Tại vị trí giữa trán của hắn, một thanh kiếm chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng mà, chuôi kiếm vừa vặn bị đồng tiền ngăn cản. Lão giả áo bào đen phản ứng cực nhanh, hắn đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm ầm, không gian trước mặt hai người chấn động mạnh, cùng lúc đó, một bóng người không ngừng lùi lại. Nhanh lùi lại, chính là Diệp Huyền. Lão giả áo bào đen đang muốn xuất thủ lần nữa, Lý Thiên Sư đột nhiên nói, đây là huyễn cảnh. Vừa dứt lời, lòng bàn tay phải của hắn mở ra, tay trái viết một chữ cực nhanh lên tay phải, sau đó tay phải điểm nhẹ về phía trước, phá. Nói xong, không gian trước mặt hai người mờ đi, sau đó nhanh chóng khôi phục như bình thường. Vào lúc này, Diệp Huyền đã biến mất. Lý Thiên Sư nói khẽ, thuật ẩn nấp này. Thật cao minh à. Sắc mặt lão giả áo bào đen cực kỳ khó coi, vừa rồi Diệp Huyền động thủ ngay trước mặt hắn. Hắn nhìn sang Lý Thiên Sư, Thiên Sư, có thể tra được tung tích của hắn hay không? Lý Thiên Sư lắc đầu, tạm thời không được. Lão giả áo bào đen cau mày, không hiểu, vì sao? Lý Thiên Sư nói khẽ, một kiếm của hắn lúc nãy cũng không phải thật sự muốn giết ta, mà là muốn phá pháp khí của ta. Sau lưng người này có cao nhân. Nói đến đây, hắn đột nhiên hưng phấn, cũng tốt, để lão phu đấu với hắn một trận, chúng ta về thành, ta muốn bố trận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả áo bào đen cũng quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi không lâu, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nơi này, sắc mặt hắn rất nghiêm trọng. Lý Thiên Sư không giống như kẻ yếu đuối. Đúng như lầu thứ 6 nói, thuật thôi diễn của đối phương vẫn có chút môn đạo. Ưu thế lớn nhất của hắn hiện tại là nấp vào bóng tối, một khi không có ưu thế này, tình cảnh của hắn vô cùng không xong. Lúc này, lầu thứ 6 đột nhiên nói, đối phương muốn đấu với ta một trận sao? Diệp Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đối phương không phải là đối thủ của tiền bối. Lầu thứ 6 nói, ngươi đừng đánh chủ ý lên ta, ta sẽ không xuất thủ, cũng không thể ra tay. Diệp Huyền. Lầu thứ 6 nói, thuật thôi diễn là một loại bí thuật tà môn, vào thời đại của ta, nó tương đối hiếm thấy, chỗ lợi hại nhất của nó chính là mượn mắt, mượn thiên nhãn, mượn mắt vạn vật, người Phương Thốn đã có thể mượn mắt, đồng thời hiểu bấm ngón tay đo lường tính toán và dùng mai rùa thôi diễn, mặc dù hỗn độn của ngươi mạnh, nhưng lại không thể chém đứt nhân quả trong vận mệnh của ngươi, thuật thôi diễn lại mượn nhờ nhân quả trong vận mệnh của ngươi để tìm kiếm ngươi. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, vẫn không hiểu rõ. Lầu thứ 6 nói, bình thường, thuật đoán mệnh rất huyền bí và khó khăn, người thường khó hiểu được. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ta nên ứng phó ra sao? Lầu thứ 6 nói, đây là chuyện của ngươi. Diệp Huyền. Lầu thứ 6 lại nói, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhanh thì 10 ngày nửa tháng sẽ tỉnh, chậm thì 10 năm nửa năm, hy vọng thời điểm ta tỉnh lại, ngươi còn sống, bảo trọng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta còn có một vấn đề. Nhưng mà, đã không có đáp lại. Sắc mặt Diệp Huyền tối đen, tên này lại ngủ vào thời khắc nguy cấp như hiện tại. Ngủ cái lông ấy, làm cách nào đối phó Lý Thiên Sư? Diệp Huyền yên lặng một lát, hắn quay người rời đi. Hắn không lựa chọn trốn đi, hắn đi tới Trật Tự Thành. Luôn tránh né không phải là phong cách của hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã trở lại Trật Tự Thành. Hắn vừa trở lại Trật Tự Thành đã cảm nhận được sóng chấn động mạnh mẽ. Diệp Huyền đi về hướng cỗ lực lượng kia. Chỉ chốc lát, hắn đi tới trước tế đàn. Trên tế đàn, Lý Thiên Sư đang làm gì đó. Nhìn thấy Lý Thiên Sư, Diệp Huyền cau mày, rõ ràng đối phương đang bố trí trận nhằm vào hắn. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn chung quanh, bốn phía không có người nào, chỉ có lão giả áo bào đen đi cùng Lý Thiên Sư lúc trước. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu đến mức tin tưởng chỉ có một tên cường giả. Diệp Huyền lặng lẽ rút lui. Trên tế đàn, Lý Thiên Sư cầm một kiếm trong tay múa may gì đó, ở trước mặt hắn là một bàn cát, hạt cát trong bàn không ngừng rung động. Bên cạnh, hai tay lão giả áo bào đen ôm cánh tay, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, thần thức của hắn không ngừng bao trùm khắp bốn phía. Đương nhiên, hắn hy vọng Diệp Huyền xuất hiện, nếu như Diệp Huyền xuất hiện, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trên tế đàn, Lý Thiên Sư đột nhiên cầm một kiếm chỉ vào phía trước, hiện. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn tái nhợt. Trong bàn cát, một bóng người xuất hiện, không chỉ như thế, xung quanh còn có biểu hiện hoàn cảnh, hình ảnh có phần mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm vào bàn cát, hắn biết, chẳng mấy chốc bàn cát sẽ chỉ rõ vị trí của Diệp Huyền. Trong vòng phạm vi mấy chục dặm, bọn họ có thể đến trong nháy mắt. Lúc đó, Diệp Huyền chắp cánh cũng khó thoát. Rất nhanh, trong bàn cát, hình dáng Diệp Huyền và hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng rõ ràng. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm vào bàn cát. Gương mặt Lý Thiên Sư Ti càng ngày càng tái nhợt, không chỉ như thế, còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, hình ảnh Diệp Huyền trong bàn cát đột nhiên biến mất. Lý Thiên Sư và lão giả áo bào đen trực tiếp ngạc nhiên, thế nhưng còn có việc làm bọn họ khiếp sợ hơn, đó chính là linh khí chung quanh đều biến mất. Không chỉ chung quanh, linh khí cả tòa Trật Tự Thành cũng biến mất sạch sành sanh. Xảy ra chuyện gì? Lão giả áo bào đen đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vô cùng ngạc nhiên. Lý Thiên Sư cau mày, hắn cũng không hiểu, không có linh khí, trận pháp của hắn sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng vấn đề là, tại sao lại không có linh khí? Hơn nữa linh khí cả tòa Trật Tự Thành đều biến mất, làm sao có thể? Khi linh khí Trật Tự Thành biến mất, Trật Tự Thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Linh khí đột nhiên biến mất, làm cho rất nhiều người không thích ứng, bởi vì không có linh khí, đơn thuần dựa vào linh khí trong cơ thể mình, có thể làm cái gì chứ? Phóng thích võ kỹ một lần sẽ không có. Trước tế đàn, Lý Thiên Sư đột nhiên trầm giọng nói, có thể là Diệp Huyền làm. Lão già áo bào đen nhìn về phía Lý Thiên Sư, người sau lại nói, không đúng, hắn quả quyết không có năng lực như thế, đó chính là người sau lưng hắn làm. Nói xong, hắn nhìn sang lão già áo bào đen, Trật Tự Minh ngươi không tra ra được lai lịch người sau lưng hắn sao? Trật Tự Minh lắc đầu, chỉ có tinh chủ biết một chút, nhưng mà, tinh chủ cũng không nói với chúng ta. Lý Thiên Sư cau mày, âm thầm suy nghĩ, việc này nói rõ Diệp Huyền không đơn giản. Tiếp tục nhắm vào Diệp Huyền, rất có thể sẽ đẩy mình và Lượng Đạo Tông vào hố lửa. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói, Lý Thiên Sư yên tâm, Diệp Huyền và người sau lưng hắn, Trật Tự Minh chúng ta sẽ đối phó, chỉ cần Lý Thiên Sư tìm ra tung tích của hắn là được. Lý Thiên Sư lắc đầu, linh khí hoàn toàn biến mất, bài trận cần linh khí khổng lồ. Lão giả áo bào đen nói, chúng ta cung cấp thần tinh. Lý Thiên Sư lắc đầu, người này quá thần bí, không phải người bình thường, ta muốn về tông môn một chuyến, thỉnh sư tôn ta tính toán. Sắc mặt lão giả áo bào đen tối lại, trời ạ, ngươi còn muốn tính toán đến bao giờ? Giữa sân, gương mặt Lý Thiên Sư càng nghĩ càng ngưng trọng. Trước khi hắn tới, kỳ thật chỉ vì nhân tình của Trật Tự Minh, đối với hắn mà nói, tìm người, đây chỉ là việc rất nhỏ. Thế nhưng hiện tại xem ra, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền người mang chí bảo, hắn cũng biết đến, thế nhưng, đối với bản thân Diệp Huyền, hắn lại hiểu rõ không nhiều. Mà bây giờ, hắn phát hiện Diệp Huyền thật không đơn giản, sau lưng rất có thể có cao nhân. Tiếp tục như thế, hắn có khả năng rước tai họa cho bản thân và tông môn. Đầu tiên phải xác định rõ có thể suy tính ra người này hay không. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Sư xoay người rời đi, lão giả áo bào đen cản cũng không thể cản lại. Nhìn thấy Lý Thiên Sư biến mất cuối chân trời, sắc mặt lão giả áo bào đen khó nhìn tới cực điểm. Đi thật, lão giả áo bào đen lúc này rất ngạc nhiên. Một lát sau, lão giả áo bào đen quay người rời đi. Không có Lượng Đạo Tông, nếu Diệp Huyền không hiện thân, không ai có biện pháp nào. Mà mong muốn Lượng Đạo Tông tiếp tục ra tay, chỉ có một biện pháp, chính là bảo tông chủ Lượng Đạo Tông đồng ý. Trong Trật Tự Thành, khi linh khí biến mất, toàn bộ Trật Tự Thành lâm vào khủng hoảng. Phải nói toàn bộ Trật Tự Thành bắt đầu rối loạn. Nhân tính tham lam. Thời điểm bình thường, rất nhiều người ẩn giấu rất kỹ, thế nhưng, một khi không có pháp luật hoặc đạo đức ước thúc, bọn họ sẽ trở thành cái gì chính họ cũng không biết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhưng rất nhanh, toàn bộ Trật Tự Thành bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Bởi vì phàm là kẻ thừa cơ làm loạn, đều không có dấu hiệu nào bị người ta cắt đầu, sau đó thi thể sẽ bị ném trên đường phố. Chưa tới một canh giờ, trên đường phố Trật Tự Thành có hơn 100 thi thể, trong đó có hơn 10 cường giả tạo hóa cảnh. máu chảy thành sông chân chính. Trong quán rượu tại nơi nào đó, Nhạc lão và Lâm Mục ngồi đối diện nhau. Nhạc lão trầm giọng nói, nhận được tin tức, vị Lý Thiên Sư kia cũng thất bại. Lâm Mục nhìn thoáng qua bốn phía, linh khí thành này đột nhiên biến mất, là hắn làm. Nhạc lão gật đầu, đúng thế, lúc ở Kiếm Tông cũng phát sinh qua loại chuyện này. Lâm Mục cau mày, hắn làm được bằng cách nào? Nhạc lão lắc đầu, không biết. Lâm Mục trầm giọng nói, gia tộc đã truyền lời tới. Nhạc lão vội hỏi, gia tộc có ý là? Lâm Mục nói, Tần gia đã giải trừ đính hôn. Nhạc lão đột nhiên giận dữ, bọn họ sao dám? Lâm Mục lắc đầu, Tần gia cho ra cách nói là, đại tiểu thư rơi vào tay Diệp Huyền, cho dù không chết, trong sạch khẳng định cũng bị hao tổn, bởi vậy, bọn họ muốn giải trừ đính hôn. Nhạc lão trầm giọng nói, tộc trưởng đã đáp ứng. Lâm Mục gật đầu, đồng thời truyền lệnh đến, nếu đại tiểu thư đã ngã xuống, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải báo thù, nếu vẫn chưa ngã xuống. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Nhạc lão đứng dậy, ta về gia tộc một chuyến. Lâm Mục lắc đầu, đã thành kết cục đã định. Sắc mặt Nhạc lão cực kỳ khó coi. Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn nằm ở Bắc Hoang giới, nó cách xa Trật Tự Thành mấy chục vạn dặm. Vô Lượng Sơn cao 9.900 trượng, nếu nhìn xuống, cả ngọn núi này giống như sừng sững trong tinh không, đưa tay có thể hái sao. Sau khi Lý Thiên Sư quay trở lại Vô Lượng Sơn, hắn đi thẳng tới Vô Lượng Điện. Trong điện, Lý Thiên Sư hơi thi lễ với lão giả, sư tôn. Lão giả người mặc áo gai, râu ria thật dài sắp chạm đất. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Lượng Đạo Tông, Mạc Vô Lượng. Mạc Vô Lượng nói, đến vì việc của Diệp Huyền. Lý Thiên Sư gật đầu, đúng vậy, đệ tử dùng mai rùa và địa chi trận cũng không thể tra ra tung tích của người này, chỉ sợ sau lưng người này có cao nhân, cho nên ta tới hỏi thăm sư tôn, Diệp Huyền này, Lượng Đạo Tông ta có thể đắc tội hay không? Mạc Vô Lượng lắc đầu, không nhúng tay vào việc này. Lý Thiên Sư cau mày, sư tôn, sau lưng Diệp Huyền là người phương nào? Mạc Vô Lượng đứng dậy, hắn đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn vào tinh không, nói khẽ, mặc kệ là ai, đều không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, mạnh như thế. Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, nếu không mạnh, Diệp Huyền dưới tình huống có chí bảo, hắn có thể sống tới bây giờ, mà chí bảo kia, mặc dù là chí bảo thế gian, nó cũng là tai họa lớn nhất thế gian. Lý Thiên Sư hỏi, Lượng Đạo Tông ta không tham dự. Mạc Vô Lượng yên lặng. Lý Thiên Sư lại hỏi, sư tôn đang lưỡng lự. Mạc Vô Lượng lắc đầu, cũng không phải, Lượng Đạo Tông ta dùng vũ lực, không bằng Kiếm Tông, mà Kiếm Tông bởi vì bảo vật này, suýt chút bị diệt tông, ta không dám có tham niệm, vì sư lo lắng chính là, Lượng Đạo Tông ta không muốn tham dự, thế nhưng, có người ép chúng ta phải tham dự. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đó mới là đám người đáng chém ngàn đao. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên và một lão giả áo bào đen xuất hiện trước mặt hắn. Mạc Vô Lượng nhìn nam tử trung niên, cười nói, thì ra là Trật Tự Minh Tần Thiên hộ pháp. Tần Thiên cười nói, Mạc tông chủ, cũng đừng chê ta quấy rầy. Mạc Vô Lượng cười nói, chỗ nào, đến đây, mau mời. Rất nhanh, đoàn người tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, Tần Thiên cười nói, Mạc tôn giả, ta không lãng phí thời gian, lần này tới đây, Mạc tông chủ đã biết ý đồ ta đến, còn mời Mạc tông chủ tương trợ một ít. Mạc Vô Lượng trầm giọng nói, Tần hộ pháp, đây không phải là một chuyện đơn giản. Tần Thiên cười nói, nếu Mạc tông chủ có chuyện gì khó xử, xin cứ việc nói. Mạc Vô Lượng thấp giọng thở dài, Tần hộ pháp, ngươi là người sảng khoái, lão phu cũng không quanh co lòng vòng với ngươi, suy tính không khác gì tham dò thiên cơ phải trả giá thật lớn. Nếu là người bình thường, đối với lão phu mà nói chỉ là việc rất nhỏ, nhưng Diệp Huyền cũng không phải người bình thường, thuật ẩn nấp của hắn, cho dù là lão phu, cũng không thể không bội phục, muốn tìm ra hắn, cần phải trả cái giá rất lớn. Tần Thiên mỉm cười, xin Mạc tông chủ cứ nói thẳng. Mạc Vô Lượng nói, thứ nhất, lão phu cần rất nhiều thần tinh bố trí trận, ít nhất 500 vạn. Thứ hai, lão phu cần phải có người gánh thiên kiếp thay lão phu, phàm là suy tính nhân quả mệnh số, đều có thiên kiếp giáng xuống, nếu có, lão phu cần phải có người gánh giúp. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, lão phu cần Trật Tự Minh phái 3 tên cường giả chi đạo cảnh tới bảo hộ an toàn cho Lượng Đạo Tông. Tần Thiên yên lặng. Mạc Vô Lượng lại nói, Tần tông chủ có cảm thấy khó xử? Tần Thiên lắc đầu, nếu như Trật Tự Minh đáp ứng những việc này, các hạ có thể tìm ra tung tích của hắn thay chúng ta chứ? Mạc Vô Lượng gật đầu, có thể, nhưng mà chỉ có một cơ hội, sau khi lão phu bày trận sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, cho nên nếu biết tung tích của Diệp Huyền, các hạ nhất định phải bắt lấy hắn, bằng không ít nhất phải chờ hơn 2 tháng. Tần Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, chỉ cần Mạc tông chủ tìm được tung tích của hắn, việc còn lại chúng ta sẽ hoàn thành. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả áo bào đen bên cạnh, lấy ra 500 vạn thần tinh cho Mạc tông chủ. 500 vạn thần tinh. Mặc dù lão giả áo bào đen hết sức không tình nguyện, nhưng hắn vẫn lựa chọn lấy ra. 500 vạn thần tinh, đây cũng không phải số lượng nhỏ. Sau khi lão giả áo bào đen quay người rời đi, Tần Thiên nhìn về phía Mạc Vô Lượng, cười nói, Mạc tông chủ, nghe đồn ngài thông hiểu thiên cơ, ngài nói, Diệp Huyền lần này là sống hay chết. Mạc Vô Lượng lắc đầu cười một tiếng, Tần Hộ Pháp chớ có nói giỡn với lão phu, thông hiểu thiên cơ, chuyện ma quỷ như thế, Tần Hộ Pháp người tin hay không? Tần Thiên cười cười, không nói. Thông hiểu thiên cơ, đến trình độ như hắn, mới thật sự hiểu cái gọi là thiên cơ là cái gì. Người nào có thể biết được tương lai? Ít nhất hắn thấy, không có người nào cả. Những cường giả thái cổ tộc năm đó, chẳng lẽ bọn họ yếu hơn người hiện tại hay sao? Nếu như những người này biết được tương lai, tại sao lại bị diệt? Đương nhiên, đạt tới trình độ nhất định, có thể cảm ứng một ít đồ vật sâu xa là có thật. Ví dụ như nguy hiểm. Với thuật thôi diễn của Lượng Đạo Tông, kỳ thật cũng mượn nhờ thiên địa này, dùng để điều tra vị trí của Diệp Huyền, cũng không phải thật hiểu rõ tương lai. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không thể khinh thường. Lão giả áo bào đen lúc trước đi rồi quay lại. Lão giả áo bào đen bấm tay, một nạp giới rơi vào trong tay Mạc Vô Lượng. Mạc Vô Lượng nhìn lướt qua, thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn mời hai vị ra ngoài chờ một chút, lão phu sẽ bày trận, đợi chút nữa Diệp Huyền xuất hiện, ta sẽ thông báo cho hai vị. Tần Thiên nhìn thẳng Mạc Vô Lượng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạc Vô Lượng nghiêm túc nói, quả quyết sẽ không, nhưng mà, việc này cần tuyên bố trước, nếu ngươi không thể bắt được hắn, không thể trách lão phu. Tần Thiên khẽ gật đầu, tự nhiên, ta sẽ chờ tin tức tốt từ Mạc Tông Chủ. Nói xong, hai người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Lý Thiên Sư đột nhiên nói, sư tôn, không phải ngài nói không lẫn vào sao? Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, chúng ta không lẫn vào, ngươi cảm thấy Trật Tự Minh sẽ bỏ qua hay sao? Lý Thiên Sư lắc đầu. Mạc Vô Lượng nói khẽ, chúng ta không thể không tham dự, nhưng mà Diệp Huyền là kẻ chúng ta cũng không thể đắc tội. Lý Thiên Sư nhìn về phía Mạc Vô Lượng, sư tôn có ý gì? Mạc Vô Lượng trầm mặc một lát, sau đó bấm tay điểm một cái ngọc bội màu đen rơi xuống trước mặt Lý Thiên. Đây là truyền tống thạch, có thể tùy ý truyền tống trăm vạn dặm trong chớp mắt, nhưng mà chỉ có hai cơ hội, ngươi giao vật này cho Diệp Huyền. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, nếu để cho Trật Tự Minh biết. Mạc Vô Lượng lắc đầu, ngươi không nói, ta không nói, Diệp Huyền không nói, sẽ không có ai biết. Lý Thiên Sư đang muốn nói chuyện, Mạc Vô Lượng đột nhiên nói, hắn sẽ không nói. Lý Thiên Sư không hiểu, vì sao? Mạc Vô Lượng cười nói, bởi vì hắn không ngốc, hắn nói ra, Trật Tự Minh sẽ giết lão phu sao? Sẽ không, ngược lại, lúc đó chúng ta sẽ triệt để đứng về phía Trật Tự Minh, mà khi đó, hắn sẽ không chỗ để trốn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, vị tiểu kiếm tu này cũng thông minh đấy. Lý Thiên Sư gật đầu, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, ngay trong Lượng Đạo Tông ta. Lý Thiên Sư ngạc nhiên. Mạc Vô Lượng lại nói, hắn vừa mới tiến vào, cách lưng ngươi không xa. Sắc mặt Lý Thiên Sư thay đổi, bỗng nhiên quay người, cách hắn không xa, một tên thiếu niên đang đứng. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Mạc Vô Lượng, tiền bối hảo nhãn lực. Mạc Vô Lượng cười nói, các hạ tới giết ta. Diệp Huyền lắc đầu, không, ta chính là đến xem, thật, không có ý gì khác. Mạc Vô Lượng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, khí trên thân tiểu hữu, hẳn là hỗn độn khí A. Nội tâm Diệp Huyền hơi rung động, lão đầu này không phải lợi hại bình thường. Mạc Vô Lượng lại nói, tiểu hữu, có thể phối hợp lão phu biểu diễn một hồi, hiểu nguy hiểm của Lượng Đạo Tông ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vô Lượng, vì sao giúp ta? Mạc Vô Lượng cười khẽ, thế nhân đều muốn đoạt chí bảo của ngươi, lão phu muốn đi ngược con đường cũ, mặc dù ngươi nhìn không có hy vọng thắng lợi, thế nhưng, một phần vạn ngươi thắng thì sao? Nếu quả thật có lúc đó, lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu, hy vọng tiểu hữu cho lão phu nhìn qua món bảo vật kia, cả đời lão phu đều vượt qua trong nghiên cứu vĩ độ vũ trụ, lão phu hết sức muốn biết năm chiều là thế giới ra sao. Năm chiều, Diệp Huyền xem như hiểu rõ, lão đầu trước mặt muốn thông qua giới ngục tháp hiểu rõ năm chiều, cũng phải, muốn nghĩ hiểu rõ năm chiều, không có cái gì càng thích hợp hơn giới ngục tháp. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hỏi, vì sao tiền bối không xem hiện tại? Mạc Vô Lượng cười nói, lão phu cũng muốn xem bây giờ, ngươi cũng nguyện ý cho ta xem miễn phí không? Diệp Huyền mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vãn bối nguyện ý phối hợp diễn kịch với tiền bối. Mạc Vô Lượng cười cười, sau đó nhìn sang Lý Thiên Sư, người sau bấm tay điểm một cái, viên truyền tống thạch kia rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi truyền tống thạch, đang muốn rời đi, Mạc Vô Lượng đột nhiên nói, đợi chút nữa lão phu sẽ tiết lộ hành tung của tiểu hữu cho bọn họ, lão phu hy vọng tiểu hữu lúc đó đang thúc giục động truyền tống thạch này, tiểu hữu có thể yên tâm, truyền tống thạch này rất đặc thù, trừ phi là tinh chủ ra tay, bằng không, bọn họ không ngăn được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đang muốn rời đi, vào lúc này, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn quay người nhìn về phía Mạc Vô Lượng, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi làm cách nào biết được hành tung chính xác của ta? Mạc Vô Lượng chân thành nói, tiểu hữu, hỗn độn khí của ngươi thật cao minh, nhưng mà, hỗn độn khí cũng không phải vạn năng. Thế giới này kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, không nên coi thường bất cứ người nào, càng không nên coi thường Trật Tự Minh và đường tộc. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đây mới là vấn đề, hắn không tiếp tục hỏi. Người ta không nói, hắn hỏi lại có vẻ không lịch sự. Diệp Huyền rời đi không một tiếng động, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Thiên Sư nhìn sang Mạc Vô Lượng, gương mặt đầy ngưng trọng, sư tôn, hỗn độn khí là cái gì? Mạc Vô Lượng nói khẽ, khi vũ trụ vừa sinh ra, sẽ có ba loại khí, một loại chính là hỗn độn khí. Lý Thiên Sư hỏi, còn hai loại kia thì sao? Mạc Vô Lượng nói, âm dương nhị khí, một âm một dương, năng lượng có thể hủy thiên diệt địa. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Sư, ngươi phải nhớ kỹ, làm người không thể không có dã tâm, nhưng dã tâm là một thanh kiếm hai lưỡi, chơi không tốt, sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Sư gật đầu, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Mạc Vô Lượng gật đầu, để bọn họ vào đi. Lý Thiên Sư thối lui. Chỉ chốc lát, Lý Thiên Sư mang theo hai người Tần Thiên đi đến. Lúc này, trong đại điện xuất hiện màn nước, trong màn nước giống như có đồ vật gì đó được tạo ra. Tần Thiên cùng lão giả áo bào đen nhìn chăm chăm vào màn nước, rất nhanh một bóng người xuất hiện trong đó, chính là Diệp Huyền. Lúc này vị trí Diệp Huyền đang ở Trật Tự Thành. Lúc này hình ảnh hơi ngừng lại, màn nước biến mất. Mạc Vô Lượng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, mặt đất đều là máu. Không chỉ như thế, sắc mặt hắn trắng bệch rất đáng sợ, giống như sắp không xong rồi. Tần Thiên đang muốn nói chuyện, Mạc Vô Lượng lại khoát tay áo, nhanh đi đuổi bắt hắn, lão phu nghỉ ngơi hai tháng sẽ không có việc gì. Tần Thiên gật đầu, Mạc tông chủ bảo trọng. Nói xong, hắn và lão giả áo bào đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hai người vừa biến mất, Lý Thiên Sư vội vàng nói, sư tôn. Mạc Vô Lượng nói khẽ, nhân sinh như kịch, có lúc không thể không diễn kịch, từ giờ phút này, nếu có người tới tìm ta, cứ nói ta đang chữa thương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trật Tự Thành. Tại lối rẽ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên, có hai người xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Tần Thiên và lão giả áo bào đen. Ngoại trừ hai người này ra, chung quanh còn có bảy tên cường giả. Tất cả đều là đạo cảnh. Tần Thiên nhìn Diệp Huyền, ngoài ý muốn không? Diệp Huyền trầm giọng nói, điều đó không có khả năng, các ngươi không có khả năng tìm ra ta. Tần Thiên lãm đạm nói, Diệp Huyền, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Ngươi bây giờ, hai con đường, thứ nhất, giao ra món bảo vật kia, thứ hai, ngươi một mình đơn đấu với tất cả chúng ta. Nói đến đây, hắn mỉm cười, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng mà, không gian chung quanh đã bị chúng ta gia cố, ngươi muốn lợi dụng không gian bỏ chạy, trừ khi ngươi có thể dùng sức một mình lực phá tất cả lực lượng của chúng ta. Diệp Huyền im lặng, Tần Thiên siết chặt tay phải, đã nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ kỹ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thiên, ta lựa chọn thứ ba. Tần Thiên gật đầu. Hắn đưa ra thủ thế mời, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Trong lòng bàn tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tảng đá, chính là truyền tống thạch, hắn vận chuyển huyền khí, sau một khắc, thân thể hắn trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Không khí tại nơi này nghiêm trọng chưa từng có. Biến mất. Tần Thiên dõi mắt nhìn chung quanh, sau một khắc, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện tại vị trí của Diệp Huyền, lòng bàn tay hắn đè xuống, không gian hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác, Diệp Huyền cũng không có phá vỡ không gian. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, hắn chạy trốn như thế nào? Lúc này lão giả áo bào đen đột nhiên nói, không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào, thời điểm gặp được hắn, chúng ta cùng nhau tiến lên, trực tiếp diệt sát hắn. Cường giả chung quanh dồn dập nhìn về phía Tần Thiên, mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại đang phàn nàn, mời người ta biểu diễn, lần này tốt rồi, buổi biểu diễn vô cùng đặc sắc. Sắc mặt Tần Thiên khó xem tới cực điểm. Ban đầu hắn cảm thấy, việc này đã vạn vô nhất thất, Diệp Huyền có chắp cánh cũng không thể thoát. Nhưng mà, Diệp Huyền lại tát thẳng vào mặt hắn. Tần Thiên trầm giọng nói, về Lượng Đạo Tông. Nói xong, hắn dẫn một đám người rời đi. Một lúc sau, Tần Thiên mang theo mọi người đi vào Lượng Đạo Tông lần nữa. Lý Thiên Sư xuất hiện trước mặt Tần Thiên, Tần Hộ Pháp có thể bắt lấy Diệp Huyền. Sắc mặt Tần Thiên đầy khó coi. Lý Thiên Sư sầm mặt lại để cho hắn chạy. Tần Thiên gật đầu, đúng thế, Lý Huynh, có thể mời Tôn Sư ra tay lần nữa. Lý Thiên Sư cười khổ, Tần Huynh, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy trạng thái sư tôn ta, hắn hiện tại đã bị cắn trả. Làm không tốt, sẽ có nguy hiểm tính mạng, nếu hiện tại xuất thủ lần nữa. Hắn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa, dùng trạng thái của hắn lúc này, cho dù ra tay lần nữa cũng không nhất định tra ra tung tích của Diệp Huyền. Tần Thiên trầm giọng nói, thật nghiêm trọng như vậy. Lý Thiên Sư chỉ vào vũng máu trên mặt đất, Tần Huynh, ngươi xem, đây chính là tinh huyết, ngươi không biết trận pháp kia lợi hại thế nào đâu, ngươi hẳn cũng biết, nhìn trộm thiên cơ, sẽ bị thiên đạo nhằm vào, ai, chúng ta cũng không dễ dàng gì. Tần Thiên nhìn Lý Thiên Sư, gương mặt có quắp vài lần. Lý Thiên Sư lại nói, Tần Huynh, không phải sư tôn không xuất thủ tương trợ. Thật sự là hiện tại đã bất lực. Tần Thiên trầm giọng nói, bao lâu nữa Mạc tông chủ sẽ tốt lên? Lý Thiên Sư suy nghĩ một chút, sau đó nói, 2 tháng. Tần Thiên gật đầu, 2 tháng sau, chúng ta tới tìm Mạc tông chủ. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Nhìn thấy đám người Tần Thiên rời đi, nội tâm Lý Thiên Sư thả lòng. Nếu như Trật Tự Minh dùng sức mạnh, Lượng Đạo Tông khẳng định đánh không lại. Nhưng mà, 2 tháng sau. Vừa nghĩ tới đó, Lý Thiên Sư cau mày thật sâu. Sau khi đám người Tần Thiên rời khỏi Lượng Đạo Tông, trên đường về, lão giả áo bào đen đột nhiên nói, Tần Hộ Pháp, ta cảm thấy Lý Thiên Sư có chút vấn đề. Tần Thiên lãm đạm nói, ngươi muốn nói bọn họ không muốn giúp chúng ta. Lão giả áo bào đen gật đầu, có cảm giác như vậy. Tần Thiên nói khẽ, lý do, bọn họ có lý do gì giúp Diệp Huyền? Lão giả áo bào đen yên lặng. Tần Thiên trầm giọng nói, Trật Tự Minh chúng ta hiện tại đang thời khắc dùng người, Lượng Đạo Tông này, chúng ta cũng cần tận lực lôi kéo, mà không phải đắc tội, để bọn họ đi đầu quân Đường tộc. Lão giả áo bào đen gật đầu, hiểu rõ. Tần Thiên nói, hai tháng sau chúng ta lại đến lúc đó, hắn sẽ không có lấy cớ gì khác, bảo người của chúng ta ra ngoài tìm Diệp Huyền, ta muốn trở về một chuyến, còn nữa, lúc nào cũng phải nhìn chăm chăm người của Đường gia, món bảo vật kia có khả năng nằm trong tay Diệp Huyền, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay Đường gia. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất cuối chân trời. Đám người lão giả áo bào đen cũng biến mất. Vài chục dặm bên phải ngoài Trật Tự Thành, nơi đây có một ngọn núi nhỏ, trên núi nhỏ có một đầm nước. Bởi vì núi nhỏ là một ngọn núi lửa, bởi vậy, nhiệt độ đầm nước này rất cao, giống như một nồi nước sôi. Chung quanh đầm nước có một màn ánh sáng vô hình, toàn bộ màn sáng bao phủ đầm nước, chung quanh màn sáng có năng lượng kỳ dị đang lóe lên, rõ ràng, đây là một tòa trận pháp. Trung ương đầm nước, một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử tóc dài như thác nước, mày như kiếm, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, rất là xinh đẹp. Nước trong đầm đang sôi trào, thế nhưng thân thể nữ tử này lại không có vấn đề gì. Dưới lòng đất, một ít năng lượng thần bí không ngừng tụ tập về phía nữ tử. Thân thể nữ tử đang điên cuồng hấp thu những năng lượng này, thân thể của nàng dần dần rung động, nàng hơi cong vai. Rõ ràng, đã đến thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, một bóng người rơi xuống trước mặt nữ tử. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Phốc, nữ tử phun ra một ngụm tinh huyết, nàng mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn, một tên nam tử đang đứng đó. Nam tử khoảng 20 tuổi, hắn mặc trường bào màu lam, bên hông còn mang theo một vỏ kiếm. Nam tử chính là Diệp Huyền. Hắn vừa thôi động truyền tống thạch, sau đó cảm giác trời đất quay cuồng, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Muốn ói. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy nữ tử, hắn giật mình một lúc. Thật đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là nữ tử đang khỏa thân. Thời khắc này Diệp Huyền không thể không cảm thán, đúng là quá đẹp, nhưng mà, sau đó hắn quay người và nhắm mắt lại. Làm người cũng không thể hạ lưu, Diệp Huyền hắn không dậu đổ bìm leo. Đương nhiên, hắn phải cân nhắc vấn đề làm thế nào giải trừ hiểu lầm hiện tại. Diệp Huyền nghiêm túc nói, cô nương, ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có hành động. Trong cơ thể nàng, một cỗ khí lưu đang nhiễu loạn. Diệp Huyền lại nói, cô nương, ngươi nhanh chóng mặc quần áo vào đi, ngươi yên tâm, ta đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy cái gì, thật, ta không nhìn thấy cái gì. Nữ tử vẫn không nói chuyện, nàng cứ như thế nhìn Diệp Huyền, tầm mắt bình tĩnh, cũng không có ngượng ngùng hay tức giận khi bị nam tử nhìn thấy thân thể. Diệp Huyền thấy bầu không khí đã không đúng, ngay lập tức ôm quyền. Cô nương, đây chính là việc ngoài ý muốn, ta không nhìn thấy cái gì cả, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vào lúc hắn vừa xoay người đi, nữ tử sau lưng hắn đã xuất quyền đánh tới. Nhanh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hành động như mãnh hổ vồ mồi. Phát hiện nữ tử đột nhiên ra tay, Diệp Huyền quay người chặn lại. Diệp Huyền bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, gương mặt Diệp Huyền vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì vào lúc này, hai cánh tay hắn đã rạn nứt. Không chỉ như thế, ngũ tạng phế phủ trong cơ thể vô cùng không thoải mái, giống như đã nứt ra. Lực lượng thật mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, lúc này, nữ tử đã mặc xong quần áo. Nữ tử mặc váy trắng bó sát người, bên hông buộc một dây lụa màu tím, càng khiến thân thể của nàng trở nên nóng bỏng. Nữ tử đẹp không giống các nữ tử khác, lông mày nàng như kiếm, thân thể thẳng tắp, trong xinh đẹp còn ẩn chứa khí khái hào hùng. Nữ tử đi chậm về phía Diệp Huyền áp chế khó chịu trong người, sau đó trầm giọng nói, "Cô nương, đây là hiểu lầm." Nữ tử không nói gì, tay phải nàng chậm rãi nắm chặt, khi tay nắm chặt, Diệp Huyền cảm nhận được lực áp bách vô hình. Thật mạnh, gương mặt Diệp Huyền càng ngày càng nghiêm trọng, nữ nhân này lại cho hắn cảm giác không thể địch nổi. Đây là khí thế, áp bách đến từ khí thế. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, hỏi nàng một chút, có phải nàng tên là Triệu Mục hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử, các hạ có phải là Triệu Mục hay không? Nữ tử dừng bước lại, nàng cau mày, vẫn không có nói chuyện. Thế nhưng trong mắt nàng lại có một tia khó hiểu. Đường Thanh nói khẽ, hẳn là người này, ta khuyên ngươi, mau trốn đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đường Thanh nói, đạo bàng, nghe qua chưa? Diệp Huyền lắc đầu. Đường Thanh nói, cái gọi là đạo bàng, đó là danh sách có hàm kim lượng cao nhất hỗn độn vũ trụ. Đương nhiên, trừ bỏ thần quốc không biết gì ra, trên đạo bàng có 10 người, mỗi một năm đều sẽ thay mới. Mà muốn lên bàng, có hai yêu cầu, thứ nhất nhất định phải là cường giả đạo cảnh, thứ hai, nhất định phải dưới 25 tuổi. Nữ tử trước mặt ngươi chính là Triệu Mục, nàng bài danh thứ ba trên đạo bảng. Thứ ba, ngươi biết là khái niệm gì không? Chính là, nàng hiện tại ít nhất đã là chi đạo cảnh, mà nàng cũng là thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đánh không lại sao? Đường Thanh lãm đạm nói, không, ngươi lợi hại như vậy làm sao có thể đánh không lại, nhưng mà, Diệp đại gia, ngươi cảm thấy ngươi đánh với nàng có ý nghĩa hay không, hơn nữa, thế lực sau lưng nàng cũng không yếu, có phải ngươi muốn đối địch với cả thế giới hay không? Diệp Huyền ngượng ngùng nói, cũng đúng nha, cứ chiến đấu sẽ không có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Triệu Mục cau mày, sau một khắc, mũi chân của nàng điểm nhẹ một cái, thân thể nhanh như mũi tên đuổi theo Diệp Huyền. Cuối chân trời, cảm giác được Triệu Mục đuổi theo, Diệp Huyền cau mày, nữ nhân này không có ý định buông tha ta. Đường Thanh Lãm đạm nói, ai bảo ngươi nhìn thấy thân thể người ta? Diệp Huyền nói, ta không cố ý. Đường Thanh nói, ta cắt lấy đầu của ngươi, sau đó nói không cố ý, được không? Diệp Huyền. Lúc này, tốc độ Triệu Mục sau lưng hắn đột nhiên tăng tốc. Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không sợ đánh với nữ nhân này, nhưng mà, hắn sợ đánh sẽ rước lấy người Trật Tự Minh cùng Đường tộc chạy tới. Khi đó sẽ không phải là đơn đấu, mà là quần đấu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào biển cả, Triệu Mục vẫn không có rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Triệu Mục dừng lại, nàng nhìn thấy một đạo kiếm quang xuất hiện đang tiến về cuối chân trời, hai mắt chậm rãi nhắm lại, yên lặng một chớp mắt, nàng tiến lên phía trước một bước. Xùy, có âm thanh cái gì đó bị xé nứt. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là Triệu Mục. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền biến sắc, đây là tốc độ gì? Triệu Mục nhìn Diệp Huyền, nàng không nói nhảm cái gì, trực tiếp đấm ra một quyền. Xùy, một quyền của nàng phá vỡ không gian trước mặt Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn lập tức rút kiếm chém. Oanh, kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt, Diệp Huyền lui về phía sau trăm trượng, sau khi hắn dừng lại, không gian chung quanh đã nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Diệp Huyền dần dần ngưng trọng. Thực lực nữ nhân này không phải mạnh bình thường. Lúc này, Triệu Mục nâng tay phải lên, trong chốc lát, mây đen giăng đầy chân trời, vô số lôi điện tụ tập, sau một khắc, nàng nắm chặt tay phải. Xoẹt xẹt, một tia chớp rơi xuống, cuối cùng rơi vào nắm tay của nàng. Một tia chớp vượt ngang thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là chiêu gì, nhìn có vẻ rất lợi hại. Lúc này, Triệu Mục đột nhiên tiến lên phía trước một bước, tiến lên một bước, một tia chớp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Muốn tránh cũng không được. Lần này, Diệp Huyền không dám khinh thường, tay phải hắn nắm chặt kiếm trong tay, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hội tụ vào kiếm. Long lực, Diệp Huyền cầm kiếm chém xuống. Xùy, một sợi kiếm quang màu vàng chém xuống. Ầm ầm, không gian chung quanh không ngừng rung động mạnh, ngay sau đó, Diệp Huyền không ngừng lùi lại. Triệu Mục đang muốn thừa thắng xông lên, lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên chém tới, nàng cau mày, hai tay quét ngang. Phanh phanh, hai đạo kiếm quang nằm trong tay nàng, nhưng mà, bản thân nàng lại lui hơn một trượng, hai tay, quần áo không tổn hại chút nào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền vô cùng khó coi, yêu nghiệt như thế sao? Thân thể hắn lúc này đã tê dại, nếu như không phải kiếm của hắn chặn lại phần lớn lôi điện, hắn có khả năng đã biến thành thây khô. Đường Thanh đột nhiên nói, có phải ngươi cảm thấy thế gian này, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có ngươi mới là yêu nghiệt? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Triệu Mục đột nhiên biến mất. Diệp Huyền cau mày, sau một khắc, hắn nghiêng người tránh né, một tia chớp đã dán lên ngực hắn, hắn rút kiếm chém ngang. Một chém này chém thẳng vào bụng của Triệu Mục, thế nhưng, kiếm của hắn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, một kiếm này giống như chém vào thần thiết cấp bậc đạo cảnh. Lúc một kiếm không thể phá vỡ phòng ngự của Triệu Mục, Diệp Huyền lập tức thu kiếm, nhưng lúc này, Triệu Mục đột nhiên lên gối. Diệp Huyền vội vàng nâng kiếm chặn lại. Diệp Huyền bị đánh lui ra xa hơn trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh trong tay hắn bị cong. Cong! Đây chính là kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh đấy. Cách đó không xa, Triệu Mục đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước ngừng một chút. Nhưng mà, Triệu Mục không có dừng lại, nàng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, xuất một cú đá nghiêng vào đầu Diệp Huyền. Một cước này đá ra, không gian chung quanh Diệp Huyền không ngừng sụp đổ. Diệp Huyền giật mình, hắn không có đón đỡ một cước này, mà là lui về phía sau, lui hơn trăm trượng, nhưng mà, hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Những nơi đạo tàn ảnh này đi, không gian chung quanh sụp đổ. Diệp Huyền cau mày, hắn không có lui lại, đối thủ đột nhiên biến mất quỷ dị, sau một khắc, vô số phi kiếm bao phủ Triệu Mục. Yên lặng một chớp mắt, oanh, những phi kiếm kia đột nhiên vỡ nát, thế nhưng sao lại có một thanh phi kiếm bay tới? Triệu Mục nâng tay chặn lại. Nàng lui về phía sau vài chục trượng, còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm chém tới. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Triệu Mục đã lui hơn 200 trượng. Chung quanh là phi kiếm tung hoành, một thanh tiếp một thanh, căn bản không cho Triệu Mục cơ hội, thở dốc, nhưng mà, những phi kiếm này không làm gì được Triệu Mục. Thân thể quá mạnh. Lúc này, Triệu Mục hướng lòng bàn tay phải xuống dưới, ép mạnh, thân thể nàng đột nhiên bay lên cao. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát ra từ lòng bàn tay của nàng, trong khoảnh khắc, không gian chung quanh nàng nổ tung. Phi kiếm của Diệp Huyền cũng biến mất không thấy đâu nữa. Vài giây sau, không gian khôi phục như bình thường, hai người lại cách ra nhau trăm trượng. Triệu Mục nhìn Diệp Huyền, tay phải nắm chặt, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, hắn nghiêm túc nói, cô nương, ngươi biết ta là ai không? Triệu Mục nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ta cho ngươi biết, ta chính là người của Trật Tự Minh. Trật Tự Minh, ngươi nghe qua chưa? Ngươi... Hắn phải im lặng, bởi vì Triệu Mục trước mặt hắn đột nhiên lao tới, thế nhưng sau một khắc, vô số phi kiếm ngăn cản trước mặt nàng. Triệu Mục đấm ra một quyền. Mấy giây sau, tất cả phi kiếm biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng biến mất. Nhìn thấy biến hóa bất ngờ, Triệu Mục cao mày suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, thần thức giống như tấm lưới trải rộng khắp nơi, nhưng mà, vẫn không có phát hiện cái gì. Yên lặng một chớp mắt, nàng đột nhiên xuất trường đánh vào một hướng. Ầm ầm, vị trí lòng bàn tay đánh tới, không gian bắt đầu sụp đổ từng khúc, không gian phạm vi ngàn trượng biến mất. Sau đó thiên địa pháp tắc khôi phục không gian tan vỡ, Triệu Mục cũng không còn ở đây. Triệu Mục đi vào Trật Tự Thành, cửa thành, nàng nhìn thoáng qua ba chữ Trật Tự Thành trước cửa, nàng cách không đánh ra một quyền. Oanh! Tường thành trước mặt nàng bị đánh vỡ nát. Trong Trật Tự Thành, vô số người thất kinh. Triệu Mục đi vào trong thành, cuối cùng, nàng đi tới phủ thành chủ Trật Tự Thành. Liêu Sĩ Bạch đi ra, khi thấy Triệu Mục, hắn cau mày, các hạ. Tiếng nói chưa dứt, Triệu Mục ở trước mặt nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Vô số lôi điện giống như cuồng phong bạo vũ đánh thẳng vào phủ thành chủ. Liễu Sĩ Bạch giật mình, thân hình hắn run lên và lui lại. Ầm ầm. Ngay sau đó, cả tòa phủ thành chủ hóa thành tro tàn. Cách đó không xa, Liễu Sĩ Bạch biến sắc, hắn kinh hãi nhìn Triệu Mục, thực lực đối phương thật khủng khiếp. Lúc này, một lão già áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào Triệu Mục, các hạ là người nào, dám tới địa bàn Trật Tự Minh ta dương oai, chán sống hay sao? Triệu Mục nhìn lão già áo bào đen, nàng đột nhiên biến mất. Xùy, không gian nổ tung thành từng khúc. Nhìn thấy Triệu Mục ra tay, sắc mặt lão già áo bào đen lập tức thay đổi. Nữ nhân này là người nào? Trong đầu lão già áo bào đen xuất hiện ý nghĩ này, Triệu Mục đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng về phía hắn. Gương mặt lão già áo bào đen lạnh lùng, hắn cũng không lùi bước, mà là xuất quyền đánh thẳng vào Triệu Mục. Một quyền này, hắn vô cùng tự tin. Dù sao, hắn chính là cường giả chi đạo cảnh, làm sao có thể bại bởi một nữ tử còn trẻ như vậy? Nhưng mà, lúc hắn nhìn thấy nắm đấm của Triệu Mục đánh vào nắm đấm của mình, hắn hối hận. Răng rắc, đột nhiên có âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên, ngay sau đó, lão già áo bào đen lập tức rút lui hơn 10 trượng. Hắn vừa dừng lại một chút, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Trật Tự Minh chung quanh vô cùng giật mình. Sắc mặt lão già áo bào đen cũng khiếp sợ không kém, toàn bộ cánh tay phải của hắn nát bấy, không chỉ như thế, ngũ tạng phế phủ đều xuất hiện vết rạn. Uy lực một quyền vô cùng khủng bố. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lần giao phong vừa rồi, hắn đã bại hoàn toàn. Lão già áo bào đen nhìn về phía Triệu Mục, ngươi là người phương nào? Lúc này, Liễu Sĩ Bạch đứng cách đó không xa đột nhiên nói, nàng là Triệu Mục. Triệu Mục. Đồng tử lão già áo bào đen hơi co lại, đệ tử võ sư Nam Phái, Triệu Mục. Võ sư Nam Phái. Đây là một người rất khủng bố, cho dù là Trật Tự Minh, cũng không thể không thận trọng đối đãi với người này. Bởi vì vào trăm năm trước, người này đứng thứ hai đạo bảng năm đó. Người này lúc đó đã là siêu phàm võ thánh, trong vạn năm qua, triều tổ sư võ viện Chu Á Phu gia, hắn là siêu phàm võ thánh trẻ tuổi nhất. Mà bây giờ, người này đã sâu không lường được. Thiên hạ hôm nay, có 6 đại chí tôn, trong 6 đại chí tôn này, tinh chủ đứng thứ nhất, võ sư Nam Phái cũng là thứ nhất. Loại nhân vật này, cho dù là Trật Tự Minh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, Mục cô nương, ngươi tới đây ra tay với Trật Tự Minh chúng ta, chắc là có nguyên nhân gì chứ? Triệu Mục vạch nhẹ lên mặt đất. Rất nhanh, mặt đất xuất hiện hai chữ, kiếm tu. Lão già áo bào đen cau mày, kiếm tu, Mục cô nương có ý gì? Triệu Mục lại vạch một lần nữa, trên mặt đất xuất hiện hai chữ, ra đây, kiếm tu ra đây. Lão già áo bào đen nhìn sang Liễu Sĩ Bạch cách đó không xa, người sau trầm giọng nói, ý của Mục cô nương là, trong Trật Tự Minh có một vị kiếm tu chọc cô nương. Triệu Mục gật đầu, nàng vung tay phải một cái. Trên mặt đất lại xuất hiện một hàng chữ, bảo hắn ra đây. Liễu Sĩ Bạch nhìn về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, dù Trật Tự Minh ta có kiếm tu, nhưng cũng không xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, hai lão gia hỏa kia đều đang bế quan. Lúc này, Triệu Mục lại điểm ra một chỉ, trên mặt đất xuất hiện hai chữ, tuổi trẻ. Kiếm tu tuổi trẻ. Lão già áo bào đen ngây người, sau một khắc, dường như hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng vung tay phải lên, một tấm chân dung hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Chân dung người này, chính là Diệp Huyền. Lão già áo bào đen hỏi, Mục cô nương, có phải là người này hay không? Triệu Mục gật đầu. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, Mục cô nương, hắn không phải là người Trật Tự Minh ta. Triệu Mục cao mày, thần sắc bất thiện. Lão già áo bào đen vội vàng nói, Mục cô nương, lão phu thật sự không có lừa ngươi, Diệp Huyền thật sự không phải người Trật Tự Minh ta, mà chúng ta đang truy tìm hắn khắp nơi. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ tới cái gì đó, nhìn về phía Triệu Mục, hắn nói với ngươi, hắn là người Trật Tự Minh ta. Triệu Mục gật đầu. Nghe vậy, vẻ mặt lão giả áo bào đen lập tức khó coi. Đây là giá họa. Lúc này, Triệu Mục cách đó không xa quay người rời đi. Lão giả áo bào đen vội vàng nói, Mục cô nương, hắn đã đắc tội với ngươi. Triệu Mục không có trả lời, tiếp tục đi lên phía trước. Lão giả áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Mục cô nương, Trật Tự Minh ta cũng đang tìm hắn, không bằng chúng ta hợp tác với nhau chứ. Nếu như có thể lôi kéo Triệu Mục, đối với Trật Tự Minh mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt thật lớn. Triệu Mục nhìn lão giả áo bào đen, không nói gì, nàng tiếp tục đi tới. Lão giả áo bào đen lại xuất hiện trước mặt Triệu Mục, lúc này, Triệu Mục đột nhiên đấm ra một quyền. Lão giả áo bào đen khiếp sợ, hắn đưa tay trái lên ngăn lại. Oanh! Lão giả áo bào đen lập tức bị đánh bay hơn trăm trượng. Cánh tay trái của hắn hiện tại cũng rạn nứt, cùng lúc đó, mặt đất trước mặt hắn xuất hiện một chữ, phiền. Lão giả áo bào đen. Sau khi Triệu Mục rời đi, gương mặt lão giả áo bào đen lạnh tới cực điểm, Diệp Huyền đáng chết. Nói xong, hắn nhìn cánh tay phải của mình, nơi đó, đã biến mất. Nhìn tới đây, gương mặt lão giả áo bào đen càng ngày càng hơn tàn. Cách đó không xa, Liễu Sĩ Bạch cũng quan sát lão giả áo bào đen, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên hải đảo nào đó, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hiện tại, hắn đang điên cuồng thôn phệ thần tinh. Không thể không nói, thực lực Triệu Mục vô cùng cường đại, lúc đánh một trận với nàng, hắn tiêu hao quá lớn. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta phát hiện một bí mật. Diệp Huyền cảm thấy hiếu kỳ, bí mật gì? Đường Thanh lãm đạm nói, thực lực của ngươi. Diệp Huyền cau mày, không hiểu nhiều. Đường Thanh lắc đầu, ngươi nhìn cứ như lâm vào hạ phong, thực ra lại không phải vậy, bởi vì ngươi vẫn không dùng tới sát chiêu chân chính, mà những át chủ bài kia, trên cơ bản vừa ra, chắc chắn phải chết người, ví dụ như thanh kiếm của ngươi. Theo ta biết, thanh kiếm này nhắm vào linh hồn, lúc giao thủ cùng nữ nhân kia, ngươi xuất kiếm này ra, dù thân thể của nàng mạnh, nhưng linh hồn không nhất định sẽ mạnh, một khi nàng mạnh mẽ chống đỡ kiếm này, ngươi có nắm bắt chém giết nàng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nếu như nàng không có át chủ bài, một kiếm này qua đi, nàng chắc chắn phải chết, nhưng mà, ta có át chủ bài, người khác làm sao có thể không có át chủ bài, ngươi nói có đúng hay không? Đường Thanh cười nói, ngươi đang thương Hương Tước Ngọc. Diệp Huyền lắc đầu, thứ nhất, ta và nàng không có thâm thù đại hận gì, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ta đã làm sai trước, thứ hai, ta cũng không có nắm chắc giết nàng, nếu tiếp tục đánh với nàng, liều lưỡng bại câu thương, ta có chỗ tốt gì không? Không có, hoàn toàn không có. Thứ ba, người có thể đi tới trình độ này, thế lực sau lưng nhất định không yếu, ta giết nàng, không thể nghi ngờ sẽ chuốc họa cho mình, người nói xem. Đường Thanh lãm đạm nói, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, Đường cô nương, chúng ta đổi đề tài, ví dụ, ta muốn biết, Đường tộc sẽ tới cứu ngươi hay không? Đường Thanh lãnh đạm, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, vậy phải xem tầm quan trọng của Đường cô nương ngươi. Đường Thanh ngồi bên cạnh, nếu như ngươi muốn lợi dụng ta áp chế Đường tộc, như vậy ngươi sai rồi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Đường Thanh lãm đạm nói, lợi ích gia tộc là cao nhất. Diệp Huyền cau mày, sẽ hy sinh ngươi. Đường Thanh cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đừng quả quyết như thế, chúng ta cùng rửa mắt chờ xem, nhìn xem Đường tiểu thư có tầm quan trọng thế nào trong gia tộc. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói thêm, tiếp tục thôn phệ thần kinh. Cứ như vậy, qua một lúc lâu, Diệp Huyền gần như hoàn toàn khôi phục, hắn đứng dậy nhìn Đường Thanh cách đó không xa, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu của hai người nứt ra, một bàn tay to lớn đánh xuống. Diệp Huyền híp mắt lại, hắn vung tay lên. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chém vào bàn tay to lớn kia. Xùy! Toàn bộ bàn tay bị chém đứt, mà lúc này, một bóng người từ trên không đáp xuống. Diệp Huyền cau mày, hắn xuất chỉ đánh tới. Xùy! Một đạo kiếm quang bắn thẳng lên đỉnh đầu của hắn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người kia lui sang trái hơn 10 trượng. Là một tên thanh niên, người này khoảng 20 tuổi. Thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh phi kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Thanh niên nam tử biến sắc, hắn nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát đạo phi kiếm này, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Phát giác được thanh phi kiếm này, thanh niên nam tử giật mình kinh hãi, hắn áp chế bản thân mình, nhưng mà, vẫn còn hơi trễ, thuôi kiếm này trực tiếp chém đứt cánh tay phải của hắn. Bên phải, thanh niên nam tử vừa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đồng tử thanh niên nam tử co rụt lại, giờ khắc này, hắn biết mình xong rồi. Lúc thanh kiếm còn cách chán hắn nửa tấc, đột nhiên thanh kiếm ngừng lại. Một lão già chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã tới bên cạnh thanh niên, tay hắn đang nắm chặt phi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả mặc một bộ hoa bào, khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn. Lão giả lạnh lùng nhìn tên thanh niên, không biết tự lượng sức mình, hiện tại biết mình kém người khác cỡ nào hay chưa. Sắc mặt tên thanh niên cực kỳ khó coi, nhưng không dám đáp lời. Lão già quay đầu nhìn sang Diệp Huyền cách đó không xa, không hổ là người có thể làm Trật Tự Minh cùng kiếm tông đau đầu, thật sự không tầm thường. Diệp Huyền nhìn sang Đường Thanh bên cạnh, đây là người Đường tộc. Đường Thanh lắc đầu, Diệp Huyền lại hỏi, Trật Tự Minh. Đường Thanh lắc đầu lần nữa. Diệp Huyền còn muốn hỏi, Đường Thanh đột nhiên nói, Tần gia. Tần gia. Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn cảm thấy kinh ngạc, trong ấn tượng của ta chưa từng đắc tội qua Tần gia nào cả. Đường Thanh lãm đạm nói, Tần gia có đính hôn với Đường tộc ta. Diệp Huyền hơi giật mình, rất nhanh, hắn quay người nhìn sang hai người kia, các ngươi tới cứu nàng. Lão giả lãnh đạm nói, Diệp Huyền, lão phu không muốn nói nhảm với ngươi, chúng ta muốn nữ nhân này. Diệp Huyền cau mày, các ngươi không phải tới cứu nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh, người sau cũng lãnh đạm nói, ta bị ngươi bắt được, thế nhân sẽ cảm thấy ta còn trong sạch hay sao? Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hiểu rõ, Tần gia không phải tới cứu người, mà là tới giết người. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đường tộc sẽ mặc cho bọn họ tới giết ngươi. Đường Thanh cười cười, bọn họ lại tới đây, như vậy sẽ chứng minh ta đã bị từ bỏ, hiểu chưa? Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó nhìn về phía lão giả, các hạ, kỳ thật ta và Đường tiểu thư là trong sạch, thật, hai chúng ta chưa từng nắm tay nhau. Diệp Huyền. Lúc này, tên thanh niên kia gào lên, ngươi muốn chết. Diệp Huyền không để ý tới tên thanh niên, mà là nhìn sang Đường Thanh, bọn họ không tin ta, xong, trong sạch đời này của ta đã bị hủy. Đường Thanh nheo mắt, đang muốn nói chuyện, tên thanh niên kia nhìn chằm chằm vào nàng, tiện nhân, sao ngươi không đi chết đi, bại hoại thanh danh Tần gia ta, bại hoại thanh danh của ta, mẫu thân ngươi là tỷ nữ đê tiện nhất Đường tộc, ngươi cũng đê tiện. Đường Thanh nhìn sang Diệp Huyền, mị nhãn như tơ, ngươi tối hôm qua thật lợi hại, xương cốt của ta đến bây giờ vẫn mệt nhũn đây này, đêm nay ta còn muốn. Diệp Huyền. Nghe thấy Đường Thanh nói vậy, sắc mặt tên thanh niên biến thành màu xanh, hắn định lên tiếng, lão giả bên cạnh lạnh lùng nói, mất thể diện. Thanh niên nhìn sang lão giả, nhị thúc, ta. Lão giả lạnh lùng nhìn thanh niên, phẫn nộ, đó là biểu hiện của người yếu. Thanh niên nam tử không dám mạnh miệng, chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua Đường Thanh cách đó không xa. Lão giả nhìn về phía Đường Thanh, Đường Thanh cô nương, lão phu hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đường Thanh cười nói, các ngươi muốn giết ta, còn muốn ta hiểu sao? Lão giả lãm đạm nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Muốn trách, thì trách chính ngươi, ngươi vốn có địa vị tôn sùng trong Đường tộc, càng thông gia với Tần gia ta, ngươi lại bị Diệp Huyền bắt. Tha thứ lão phu nói thẳng, vì thanh danh Tần gia và Đường tộc ngươi, ngươi nên lựa chọn tự sát đi. Đường Thanh cười, Diệp Huyền yên lặng. Đường Thanh đột nhiên cười nói, thanh danh, ha ha. Trong tiếng cười lộ ra vẻ bi thương, sắc mặt lão giả lạnh lùng, trưởng lão Đường gia ngươi đã lên tiếng, ngươi chết, bọn họ tất nhiên sẽ giết Diệp Huyền báo thù cho ngươi, không chỉ như thế, ngươi vẫn là đại tiểu thư Đường tộc, có thể hậu táng phong quang, thậm chí có khả năng tiến vào anh tài điện của Đường tộc. Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, nếu ta không tự sát thì sao? Lão giả nhìn thẳng Đường Thanh, ngươi chính là phản đồ của Đường tộc. Đường Thanh yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi làm cách nào tìm ra ta? Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng thuật ẩn nấp của bản thân là vô địch thiên hạ hay sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi tìm ra ta, nhưng lại không có mang theo cường giả Đường tộc đến, các ngươi vô cùng có vấn đề. Lão giả híp mắt lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía, cười ha ha một tiếng, không có, ta không có ý gì. Lão giả không để ý tới Diệp Huyền, hắn nhìn sang Đường Thanh, ngươi đã lựa chọn xong chưa? Đường Thanh nói khẽ, muội muội ta. Lão giả nói, ngươi yên tâm, Đường tộc sẽ không làm gì người thân của ngươi cả. Đường Thanh gật đầu, hiểu rõ. Vừa dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nơi đó là ánh tà dương. Đường Thanh mỉm cười, những năm gần đây, ta không có phát hiện trời chiều lại đẹp như thế. Vừa dứt lời, tay phải của nàng đột nhiên đánh vào trán mình. Lúc bàn tay sắp đập vào trán, một thanh kiếm đột nhiên chặn tay của nàng. Người xuất thủ chính là Diệp Huyền. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đường Thanh cô nương, ngươi thật ngu xuẩn. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, thanh danh, vinh dự gia tộc, ta lại hỏi ngươi, Tần gia muốn ngươi chết như vậy, vì sao ngươi còn phải quan tâm thanh danh của bọn họ, mà Đường tộc bởi vì một cái gọi là thanh danh liền muốn hy sinh ngươi, ngươi lại chết vì gia tộc như thế, đáng giá không? Đường Thanh cười nói, Diệp công tử, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta không có nghĩ tới. Đường Thanh cười khẽ, như hắn nói, đây đã là kết cục tốt nhất của ta, ít nhất còn có thể lưu lại danh tiếng tốt, không phải sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai rồi. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền chân thành nói, thanh danh cái gì, đều là mây khói, trong mắt của ta, người khác đối xử với ta ra sao, ta sẽ đối đãi với người khác như thế. Tần gia muốn ngươi chết vì cái gọi là thanh danh, Đường tộc muốn ngươi chết vì cái gọi là thanh danh cùng vinh dự, dám chó, ngươi trong lòng bọn họ còn không bằng một chút thanh danh và vinh dự. Mà ngươi còn muốn tác thành thanh danh và vinh dự của bọn họ, chính ngươi tự hỏi một chút, ngươi cảm thấy đáng giá hay không? Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, nếu có một ngày, võ viện đối xử với muội muội ngươi như vậy thì sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta nhất định giết sạch tất cả người võ viện. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, muội muội ta có thể vì võ viện mà chiến, thậm chí có thể chết trận, bởi vì nàng là đệ tử võ viện, Nếu võ viện có khó khăn, nàng không thể chạy, càng không thể phản bội võ viện, đây là trách nhiệm. Nhưng nếu võ viện dùng loại phương thức này làm nàng chết, ta sẽ không đồng ý. Đường Thanh lắc đầu, muội muội ngươi có ca ca liều lĩnh như thế, ta không có. Diệp Huyền nói, như vậy càng phải nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Đường Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tên thanh niên cách đó không xa đột nhiên gằn giọng nói xong chưa, nếu... Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc, một thanh phi kiếm đột nhiên chém về phía tên thanh niên, lão giả biến sắc, phất tay áo một cái. Oanh! Thanh kiếm bị ngăn cản. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một giọng nói vang lên, cẩn thận, đây là huyễn cảnh. Vừa dứt lời, lão giả bỗng nhiên quay đầu, bên cạnh hắn, đầu lâu của tên thanh niên kia bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra như suối. Nhìn thấy việc này, lão giả giật mình, dĩ nhiên, nhiều hơn chính là sợ hãi. Tên thanh niên kia vẫn mở to mắt, trong mắt tràn đầy thần thái không dám tin. Hắn không nghĩ tới hắn lại chết như vậy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn sang tên nam tử, khi ta nói chuyện, không nên xen vào. Nói xong, hắn nhìn lão giả cách đó không xa, lão giả biến sắc, hắn lui về phía sau vài chục trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Mà lúc này, chung quanh Diệp Huyền xuất hiện 6 tên lão giả, thấp nhất đều là thủy đạo cảnh. Trong đó có 3 người chính là cường giả chi đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn sang Đường Thanh, có cường giả đường tộc hay không? Đường Thanh nhìn lướt qua 6 người kia, lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các ngươi tra được tung tích của ta, nhưng lại không thông báo cho đường tộc, xem ra, các ngươi muốn một mình nuốt món bảo vật kia. Lão giả híp mắt lại, chúng ta cũng không phải muốn một mình nuốt món bảo vật kia, chúng ta chỉ muốn lấy vật này trước, lại hiến cho đường tộc. Diệp Huyền lắc đầu, lời này chính ngươi tin sao? Trong mắt lão giả bắn ra một tia sát ý, động thủ. Vừa dứt lời, 6 tên cường giả kia sắp hành động, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Lão giả cau mày, Diệp Huyền chân thành nói, ta nguyện ý giao ra món bảo vật kia. Nghe vậy, lão giả ngạc nhiên, ngươi tự nguyện giao ra món bảo vật kia? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lão giả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ta nói rất nghiêm túc. Lão giả cười hung ác, nói, ngươi cho rằng lão phu là đồ đần độn hay sao? Nói xong, hắn nhìn cường giả Tần gia chung quanh, cùng động thủ, chớ có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nói xong, 7 người xông thẳng về phía Diệp Huyền. Lão giả rất rõ ràng, Diệp Huyền tuyệt đối đang làm ra vẻ. Mà biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết Diệp Huyền, như thế, mà kệ Diệp Huyền đang đùa hoa chiêu gì cũng không dùng được. Nhìn thấy 7 người vọt tới, Diệp Huyền cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới lão đầu này quả quyết như thế. Đánh thắng? Đương nhiên là hắn đánh không lại. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Thanh, nhanh thông báo cường giả Đường gia, cứ nói Tần gia là phản rồi. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái, một viên truyền âm phủ bay tới trước mặt Đường Thanh. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng bóp viên truyền âm phủ kia, truyền âm phủ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, nàng nhìn về phía cường giả Tần gia, bọn họ lập tức tới ngay. Cường giả Tần gia dừng lại, sắc mặt lão giả cầm đầu khó coi tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nhếch răng cười, ngươi cho rằng làm như vậy có thể chuyển nguy thành an, giết, nhanh giết. Vừa dứt lời, 7 người đồng loạt ra tay. Diệp Huyền đột nhiên thu Đường Thanh vào trong giới ngục tháp, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm chém thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp vận dụng long hồn và long lực, còn có lực lượng ma kha. Một kiếm này vừa chém xuống, oanh, Diệp Huyền bay ra ngoài ngay lập tức. Hắn bay xa mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, đám cường giả trước mặt hắn muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này, Diệp Huyền cầm chấn hồn kiếm trong tay điểm thẳng về phía trước. Điểm. Vừa dứt lời, chấn hồn kiếm rung động mạnh, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Sau một khắc, trước mặt hắn không xa, một tên cường giả Tần gia đang xông về phía trước đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn xuất hiện sợ hãi và khủng hoảng. Những người khác dồn dập dừng lại, đều nhìn sang tên cường giả kia, lúc này, hai mắt gã cường giả kia đã mất đi màu sắc, linh hồn đã không còn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả Tần gia đều nhìn nhau, trong mắt sinh ra một ít khiếp sợ và kinh kỵ. Một kiếm, linh hồn tan biến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền, cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lúc này, lão giả cầm đầu Tần gia lại nói, hắn bị cắn trả, nhanh, giết hắn, nhanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ vào một tên cường giả thủy đạo cảnh, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, tên cường giả sợ hãi khi bị Diệp Huyền dùng chấn hồn kiếm chỉ thẳng vào người, hắn không ngừng lui về phía sau, nhưng mà, còn chưa lui mấy bước, hắn cảm giác có cái gì trong người mình đang biến mất. Linh hồn. Tên cường giả kia hoảng sợ nói, cứu. Hắn còn chưa nói xong, thân thể đã cứng đờ, hai mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự, không còn thần thái. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi, lại miểu sát một tên cường giả đạo cảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, lần này, trong mắt bọn họ đã mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Cho dù là lão giả dẫn đầu, trong mắt hắn cũng có e dè, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Huyền, kiếm này có gì đó quái lạ. Cổ quái! tất cả mọi người đều nhìn kiếm trong tay Diệp Huyền. Chấn hồn kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, không có gì quái lạ, thật, ta hiện tại đã bị cắn trả, không thể xuất thêm kiếm nào nữa, mau tới đánh ta đi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, lão già dẫn đầu đám người Tần gia nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên nói với một tên cường giả Tần gia khác, hắn nhất định đã bị cắn trả, mọi người cùng nhau xông lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn muốn xông tới, nhưng hắn phát hiện, trừ chính hắn ra, những người khác không hề động đậy. Lão già ngây người, sau đó tức giận nói, hắn đã mệt bờ hơi tai, hiện tại là thời cơ giết hắn tốt nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền tại bọn họ lưỡng lự lúc, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên ai u một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, sau đó nói, ta bị cắn trả, ta một chút khí lực cũng không có, ngươi, các ngươi mau tới đánh ta đi, thật, ta không có lừa các ngươi, ta cầu các ngươi, đánh ta đi, ta rất ngứa ra lắm. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám cường giả Tần gia biến thành khó coi, dường như Diệp Huyền đang cố ý dẫn dụ bọn họ ra tay. Lúc này, lão già cầm đầu Tần gia đột nhiên tức giận nói, hắn đang cố làm ra vẻ. Vừa dứt lời, hắn quay người nhìn sang Diệp Huyền, ngươi gạt được bọn họ, lại không lừa được lão phu. Nói xong, hắn xông thẳng về phía Diệp Huyền. Vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, tay hắn cầm chấn hồn kiếm chỉ vào lão già kia, người sau thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng dừng lại, đồng thời lui về phía sau mấy chục trượng. Mọi người! Lão già nhìn Diệp Huyền, mặc dù hắn không có chuyện gì nhưng thân thể lại run như cầy sấy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm của Diệp Huyền quá quỷ dị. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền nhất định đã nỏ mạnh hết đà, chỉ cần đè mạnh một cái là phá hủy. Thế nhưng, hắn cũng sợ Diệp Huyền còn có năng lực xuất một kiếm. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại là thời cơ tốt nhất của hắn. Nghĩ đến đây, hắn muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đứng cách đó không xa đột nhiên gào thét, các ngươi tới rồi. Tiếng gào của hắn to như sấm sét. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, mang theo một tia dữ tợn, giống như con thú bị thương nổi điên. Tần gia, lão già dẫn đầu đột nhiên nói, nếu chúng ta bị một mình hắn chấn nhiếp, ngày sau, chúng ta nhất định sinh ra tâm ma, không cách nào tiến thêm nửa bước. Nghe vậy, mọi người yên lặng. Đúng như lão già nói, nếu đám người bọn họ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu dọa sợ, việc này truyền đi không dễ nghe, trong nội tâm bọn họ cũng sinh ra e dè và sợ sệt. Một khi nội tâm sinh ra sợ sệt, nó sẽ biến thành tâm ma. Nghĩ đến đây, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng lao về phía Diệp Huyền. Nơi xa, sắc mặt Diệp Huyền vẫn không thay đổi, tay phải hắn nắm thật chặt chấn hồn kiếm, một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ vào cánh tay phải của hắn. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi xuất hiện vài đạo khí tức cường đại. Nhìn thấy việc này, đám cường giả Tần gia cùng dừng lại, lão giả dẫn đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt hắn biến thành khó coi. Cường giả Đường tộc. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đầu hàng. Đám người Tần gia nhìn về phía Diệp Huyền, giữa chân mày Diệp Huyền xuất hiện một tiểu tháp hư ảo, ngay sau đó, tiểu tháp hư ảo lập tức bay tới trước mặt đám cường giả Tần gia. Đám người Tần gia ngạc nhiên, Diệp Huyền đang làm gì? Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào tiểu tháp. Nhìn tiểu tháp, sắc mặt đám người Tần gia biến thành ngưng trọng, dĩ nhiên, càng nhiều chính là tham lam. Lúc này, một tên cường giả Tần gia đột nhiên nhìn về phía lão giả dẫn đầu, Tần Minh, cầm hay không cầm? Lão giả dẫn đầu gọi là Tần Minh đột nhiên tỉnh táo lại, cường giả Đường gia đã sắp tới ngay, cầm hay không cầm? Ngay lúc này, Tần Minh vươn tay bắt lấy giới ngục tháp, đi. Vừa dứt lời, đám người Tần gia trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, cường giả Đường tộc chạy tới. Diệp Huyền đột nhiên gào thét, đám tặc Tần gia, trả bảo vật cho ta. Nói xong, hắn chỉ vào nơi xa nhưng không có đuổi theo. Đường gia phải tới chính là Nhạc lão cùng Lâm Mục, hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía chân trời, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Tần Minh nhận lấy chí bảo, bọn họ đã nhìn thấy tận mắt. Lâm Mục trầm giọng nói, Tần gia muốn tạo phản sao? Sắc mặt Nhạc lão đầy âm trầm, đuổi theo. Nói xong, dường như hắn nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền suy yếu, sát tâm của hắn sinh ra. Diệp Huyền lãm đạm nói, nếu các ngươi không đuổi theo, món chí bảo kia có khả năng sẽ rơi vào tay Trật Tự Minh. Nghe vậy, Nhạc lão hận không thể róc xương lóc thịt Diệp Huyền, ngươi chờ. Nói xong, hắn và Lâm Mục trực tiếp biến mất cuối chân trời. Hai người vừa biến mất không lâu, lại có một đội cường giả bay qua đầu Diệp Huyền. Cường giả Trật Tự Minh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, hắn tìm tới một địa phương yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Giới ngục tháp hiện tại không nằm trên người hắn, nhưng mà, hắn không lo lắng chút nào. Năng lực tự bảo vệ của phá tháp kia mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa, trong tháp còn có lầu thứ 6 cùng đế khuyển. Trừ việc này ra, người khác muốn cưỡng ép tiến vào tháp, đó là chuyện không thể nào. Cuối chân trời nơi nào đó, đoàn người Tần gia một đường chạy như điên. Tần Minh cầm đầu càng hưng phấn không thôi. Chí bảo. Hắn đang cầm chí bảo có thể tiến vào năm chiều. Chỉ cần Tần gia thu hoạch được chí bảo này, đồng thời thu phục nó, khi đó, Tần gia cũng không cần dựa vào đường tộc, thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ hỗn độn. Thời điểm cải biến vận mệnh đã tới rồi. Lúc này, trong đầu Tần Minh ngoại trừ hưng phấn và xúc động ra, đã không còn thứ khác. Mà lúc này, một tên cường giả Tần gia bên cạnh hắn đột nhiên nói, người đường tộc đổi tới. Tần Minh híp mắt lại, mặc kệ bọn họ. Gã cường giả kia do dự một chút, sau đó nói, Tần Minh, ngươi có nghĩ qua hay không, nếu chúng ta mang đi chí bảo này, sẽ mang đến hậu quả gì cho Tần gia hay không? Tần Minh trầm giọng nói, ngươi nói là đường tộc cùng trật tự minh chèn ép. Gã cường giả kia lắc đầu, không phải chèn ép, rất có thể sẽ trực tiếp diệt chúng ta, Tần gia ta không có năng lực và giữ vững món chí bảo này. Tần Minh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ như vậy giao món bảo vật này ra? Gã cường giả kia muốn nói lại thôi. Tần Minh lắc đầu, Tần gia ta ngủ đông lâu như vậy, hiện tại món chí bảo này là hy vọng duy nhất của Tần gia chúng ta, không thể buông tha, bất kể như thế nào, đều phải liều mạng một lần. Gã cường giả kia còn muốn nói điều gì, Tần Minh trầm giọng nói, chúng ta đã không có đường lui, không thành công, liền thành nhân. Gã cường giả kia thấp giọng thở dài, gật đầu. Đúng như Tần Minh nói, hiện tại, Tần gia chỉ có thể liều mạng. Sau lưng đám người Tần Minh, cường giả đường tộc và Lâm Mục đang điên cuồng đuổi theo, trừ bọn họ ra, cường giả trật tự minh cũng truy đuổi. Lâm Mục đột nhiên nhìn về phía Nhạc lão, nhanh chóng thông chi gia tộc, liền nói chí bảo đã mất vào tay Tần gia, bảo gia tộc trợ giúp. Nhạc lão gật đầu, sau một khắc, hắn bóp nát một viên truyền âm phù. Lúc này, tại Nam Hoang giới xa xôi, sâu trong núi lớn nơi nào đó, một đám kỵ binh đột nhiên phóng lên tận trời, phía sau đám kỵ binh là một đám hỏa diễm. Thiết kỵ đường tộc. Đám kỵ binh này chỉ có 9 người, nhưng mỗi người đều là chi đạo cảnh, không chỉ như thế, toàn thân mỗi người đeo trang bị thấp nhất cũng là cấp bậc tạo hóa cảnh. 9 người thân của yêu diễm mã, đạp không mà đi, khí thế như cầu vồng, tiến thẳng đến Bắc Hoang giới. Bắc Hoang giới, sau lưng đám người Lâm Mục, lão già áo bào đen cầm đầu trầm giọng nói, đường tộc gọi người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lão già bên cạnh, gọi người. Lão già gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, một viên ngọc thạch màu đen đột nhiên vỡ vụn. Hướng bắc Bắc Hoang giới, bên trong Đăng Thiên Thành, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, sau một khắc, đám người này trực tiếp biến mất vô thanh vô tức giống như quỷ mị. Lượng Đạo Tông. Trong một gian mật thất, Mạc Vô Lượng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là một cái mai rùa, bên cạnh mai rùa là đồng tiền. Mạc Vô Lượng bấm ngón tay phải, trong miệng đọc thầm cái gì đó, chung quanh hắn là từng con số nhiễu loạn. Trôi qua không biết bao lâu, mai rùa trước mặt hắn đột nhiên vỡ vụn, những con số kỳ dị cũng biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Vô Lượng phun ra một ngụm máu tươi. Một lát sau, hắn đứng dậy đi ra cửa, nhìn về phía chân trời, hắn cảm thấy mờ mịt, Diệp Huyền. Mệnh số không tại bốn chiều. Làm sao có thể? Đúng lúc này, một đạo thần lôi không có dấu hiệu nào xuất hiện trên vùng trời Lượng Đạo Tông, sau một khắc, oanh, cả tòa Lượng Đạo Tông trực tiếp hóa thành tro tàn. Một lúc sau, trong phế tích, một lão già bò ra, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, ta sai rồi. Không thể tiếp tục dò xét mệnh số của hắn. Bắc Hoang giới, trên bầu trời, Tần Minh mang theo cường giả Tần gia bỏ chạy như điên. Tần Minh ôm chặt lấy giới ngục tháp, cường giả gia tộc cần bao lâu mới đến đây? Một tên cường giả bên cạnh hắn trầm giọng nói, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ. Nhưng mà, cường giả trật tự minh cùng đường tộc cũng trên đường chạy tới. Tần Minh gằn giọng nói, mặc kệ bọn họ, liều mạng. Nói xong, mấy người tăng tốc. Sau lưng đám người Tần Minh, mấy người Lâm Mục cùng Nhạc lão không ngừng truy đuổi. Lâm Mục trầm giọng nói, Nhạc lão, Tần gia bị điên hay sao? Nhạc lão lắc đầu, bọn họ không điên, mà là liều mạng, món chí bảo kia bất phàm, nếu thật sự nắm giữ trong tay mình, khi đó, sợ rằng đường tộc ta cũng không làm gì được bọn họ. Lâm Mục không hiểu, vì sao Diệp Huyền lại giao bảo vật này ra? Nhạc lão im lặng một lát, sau đó nói, mới vừa rồi ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy yếu, rõ ràng, trước đó hắn đã đại chiến với đám người Tần gia, một mình hắn không đánh lại đám người Tần gia, cho nên, hắn giao món chí bảo kia để bảo vệ tính mạng. Lâm Mục suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mặc kệ người này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Qua nửa khắc đồng hồ, đám người Tần Minh đi tới trước một tòa cổ thành, thành này tên Vạn Sơn Thành, cũng không lớn, chỉ có không đến 100 vạn nhân khẩu. Tòa thành này là thành trì phụ thuộc vào Tần gia. Sau khi tiến vào trong thành, Tần Minh gào thét, tế trận. Dứt lời, trong tòa thành xuất hiện một ít cột sáng phóng lên trời, cột sáng đánh thẳng vào đám người Lâm Mục đang đuổi theo. Đám người Lâm Mục bị ép dừng lại, mất một lúc sau, đã có người xé nát trận pháp. Trong tòa thành phía dưới, Tần Minh mang theo giới ngục tháp đi vào một mật thất, hắn nhìn thoáng qua cường giả Tần gia bên cạnh, các ngươi trông coi ở đây, cường giả Tần gia chúng ta lập tức tới ngay. Nói xong, hắn tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, Tần Minh nhìn dưới ngục tháp trước mắt, trong mắt mang theo tham lam không chút che giấu. Một lát sau, hắn đột nhiên bấm tay điểm một cái, một giọt tinh huyết nhỏ vào dưới ngục tháp. Yên lặng một chớp mắt, dưới ngục tháp trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Minh ngây người. Lúc này, đột nhiên cửa mật thất mở ra, ngay sau đó, Một tên lão giả tóc bạc đi đến, lão giả tóc bạc trực tiếp đi đến trước mặt Tần Minh. Bảo vật đâu? Tần Minh ngẩn ngơ, hắn cảm thấy mờ mịt. Nó vừa rồi còn ở đây. Nghe được Tần Minh nói thế, sắc mặt lão giả tóc bạc biến thành âm trầm. Ngươi có ý gì? Tần Minh hoảng hốt, nó vừa rồi còn ở đây. Nói xong, hắn chỉ vào không gian trước mặt mình. Nó vừa rồi còn ở đây. Lão giả tóc bạc nhìn thoáng qua không gian trước mặt Tần Minh. Một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía ngón tay Tần Minh, nơi đó còn một vệt máu. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lão giả tóc bạc nheo lại, người đã thu phục món chí bảo kia. Tần Minh hoảng hốt, vội vàng nói, Tần Phong trưởng lão, ta không có, ta. Nó vừa rồi còn ở trước mặt ta. Lão giả tóc bạc Tần Phong nhìn chằm chằm vào Tần Minh, giao ra món kia bảo vật, ta có thể hết thảy không truy cứu. Tần Minh vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng trước mắt lão giả tóc bạc thần thức đã khóa lại hắn. Có sát ý. Lúc này, Tần Minh đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, hắn mang theo chí bảo tiến vào nơi này, cường giả Tần gia bên ngoài đều nhìn thấy, mà bây giờ, chí bảo biến mất, không cần phải nói, hắn nói cái gì cũng không có người tin hắn. Hắn không biết tại sao chí bảo lại biến mất, nhưng hắn biết, nhất định có quan hệ với Diệp Huyền. Sau khi hắn tỉnh táo, càng nghĩ tới hành vi của Diệp Huyền càng cảm thấy không thích hợp, tại sao Diệp Huyền lại dễ dàng giao chí bảo ra như thế? Trúng quỷ kế của Diệp Huyền. Tần Minh không suy nghĩ thêm về Diệp Huyền, bởi vì hắn hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ về Diệp Huyền. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn hiện tại chỉ có hai con đường, thứ nhất, nhất định phải chết. Tần gia nhất định cho rằng hắn độc chiếm chí bảo, mà hắn ở trong lòng Tần gia tuyệt đối không bằng một phần vạn chí bảo kia. Nếu như không thể giao ra chí bảo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà con đường thứ hai. Lúc này, lão giả tóc bạc đột nhiên nói, Tần Minh, chí bảo kia quan hệ tới tương lai Tần gia ta, ngươi đừng làm việc ngu ngốc. Lúc này, Tần Minh đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi mật thất. Nhìn thấy việc này, sắc mặt lão giả tóc bạc thay đổi, hắn vội vàng đuổi theo. Bên ngoài mật thất, một đám cường giả Tần gia ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn thấy Tần Minh chạy trốn, hắn căm tức nhìn Tần Phong, người muốn giết người diệt khẩu. Tần Phong. Một đám người Tần gia đều nhìn chằm chằm vào Tần Phong, đã xảy ra chuyện gì? Đám người Lâm Mục cũng ngạc nhiên, Tần gia đang làm cái gì? Trên không, Tần Minh nhìn chằm chằm vào Tần Phong, các vị, Tần Phong muốn một mình nuốt món chí bảo kia, sau khi hắn thu được chí bảo, hắn muốn giết ta diệt khẩu. Cường giả Tần gia. Đám người Lâm Mục. Tần Phong nhìn Tần Minh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Tần Minh gằn giọng nói, Tần Phong, ngươi vẫn còn giả bộ, sau khi ta giao chí bảo cho ngươi, ngươi lại muốn giết ta, ngươi là phản đồ Tần gia. Tần Phong híp mắt lại, ta xem là ngươi muốn một mình nuốt chí bảo. Tần Minh tức giận nói, ngươi ngậm máu phun người, ngươi thật sự phát rồ, ngươi còn vô sỉ hơn cả Diệp Huyền. Tần Phong tức giận xanh mặt, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, Tần Minh, lão phu cảm thấy ngươi đang chán sống. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Tần Minh đột nhiên nói, các ngươi xem, hắn muốn giết người diệt khẩu. Giữa sân, các cường giả Tần gia dồn dập nhìn về phía Tần Phong, vẻ mặt bất thiện. Nhìn thấy việc này, Tần Phong giận dữ, các ngươi tin tưởng hắn. Mà lúc này, trên trời nơi xa, một đám kỵ binh xuất hiện, cùng lúc đó, tiếng ầm ầm như nứt vỡ trời đất vang lên. Lúc này, đám người lão giả áo bào đen của Trật Tự Minh cũng tìm đến. Người Đường tộc và Trật Tự Minh vô cùng có ăn ý bao vây đám người Tần gia vào trong. Nhưng mà, bọn họ không có động thủ, bởi vì hiện tại người Tần gia đang sinh ra nội loạn. Trên không, Tần Phong nhìn chằm chằm vào Tần Minh. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao lại làm như thế? Tần Minh rất rõ ràng, nếu như hắn không làm như vậy, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mà làm như thế, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tần Minh nhìn về phía Tần Phong, lời này nên do ta hỏi ngươi. Tần Phong híp mắt lại, ngươi cho rằng gia tộc sẽ tin tưởng ngươi sao? Vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn, xuất hiện một nam tử trung niên. Sau khi nam tử trung niên xuất hiện, sắc mặt đám người Lâm Mục biến thành ngưng trọng. Cường giả chứng đạo cảnh. Nhìn thấy nam tử trung niên, gương mặt Tần Minh đã biến thành khó coi, người trước mắt chính là một trong hai đại hộ pháp của Tần gia, Tần Khiếu. Thực lực của người này có thể tiến vào năm vị trí đầu của Tần gia. Sau khi Tần Khiếu xuất hiện, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn lên thân Tần Minh, vì cái gì? Tần Minh đau thương cười một tiếng, xem ra Tần Khiếu hộ pháp cũng không tin ta, nếu không tin, người có thể soát người. Thần thức của Tần Khiếu trực tiếp bao phủ Tần Minh, hắn cũng không phản kháng. Một lát sau, Tần Khiếu cau mày, hắn nhìn về phía Tần Phong, người sau trầm giọng nói. Lúc ta tiến vào mật thất, hắn nói món chí bảo kia đã biến mất, ta truy hỏi, cho nên hắn mới làm như thế. Tần Khiếu trầm giọng nói, Tần Phong trưởng lão, ta muốn lục soát người của ngươi. Tần Phong gật đầu, lục soát đi. Thần thức của Tần Khiếu bao phủ Tần Phong, một lát sau, hắn nhíu mày sâu hơn. Bởi vì không có. Tần Khiếu nhìn về phía Tần Minh, món chí bảo kia chạy trốn hay là rơi vào trong tay Tần Phong trưởng lão. Tần Minh trầm giọng nói, trong tay hắn. Cách đó không xa, Tần Phong đột nhiên giận dữ, Tần Minh, ngươi là chó điên sao? Ngươi có tin lão phu đập chết ngươi hay không? Tần Minh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Lâm Mục cách đó không xa đột nhiên nói, các ngươi biểu diễn thật không tệ. Các cường giả Tần gia đều nhìn sang Lâm Mục, Lâm Mục cười nói, thật đặc sắc, nói xong chưa, kẻ cầm chí bảo lại nói nó biến mất, lợi hại, bội phục, thật bội phục. Cách đó không xa, lão giả áo bào đen Trật Tự Minh cũng nói, đúng là đặc sắc, nói tới nói lui, bảo vật bị nói là mất rồi. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, chư vị, có phải các ngươi muốn nói rằng, kỳ thật bảo vật kia đã trở lại trong tay Diệp Huyền? Tần Khiếu nhìn về phía lão giả áo bào đen, món bảo vật kia có linh, sẽ tự động chạy trốn, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lão giả áo bào đen thấp giọng thở dài, ta đột nhiên phát hiện, ta có phần đồng tình với Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Khiếu, nói thật, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta hay sao? Ngươi Tần gia, lão phu cũng không muốn nói nhảm với các ngươi, hôm nay, nếu các ngươi không giao ra món bảo vật kia, không kẻ nào có thể rời khỏi nơi đây. Vừa dứt lời, 10 người áo đen đột nhiên xuất hiện tại sau lưng đám người Tần Khiếu. Nhìn thấy 10 người áo đen, sắc mặt đám người Tần Khiếu biến thành ngưng trọng. Chấp pháp giả, đây là một nhóm cường giả tinh nhuệ nhất của Trật Tự Minh, giống như Thiết Kỵ Đường tộc, nhưng mà những người này không nổi danh, bởi vì kẻ gặp qua bọn họ đều đã chết. Chấp pháp giả, Thiết Kỵ Đường tộc. Gương mặt Tần Khiếu vặn vẹo khó coi, đừng nói hai đại thế lực siêu cấp, cho dù chỉ có một, Tần gia cũng không ngăn được. Tần Khiếu yên lặng một lát, nhìn về phía Lâm Mục, Lâm Mục huynh, việc này khẳng định có hiểu lầm, ta. Lâm Mục lắc đầu, đừng dùng chiêu này, ngươi trực tiếp giao chí bảo cho ta sẽ tin tưởng là hiểu lầm, không chỉ ta tin tưởng, đường tộc ta cũng tin tưởng, khi đó, chúng ta vẫn như trước kia. Gương mặt Tần Khiếu biến thành khó coi. Bảo vật, hắn cũng muốn biết bảo vật kia đang nằm trong tay ai. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Tần Minh, gằn giọng nói, món bảo vật có nằm trong tay của ngươi hay không? Tần Minh mặt không biểu tình, không có. Tần Khiếu nhìn về phía Tần Phong, người sau lạnh lùng nói, nhân phẩm của lão phu, ngươi còn không tin. Cách đó không xa, Tần Minh cười lạnh, trước mặt món chí bảo kia, người nào sẽ còn nhân phẩm? Tần Phong nghe vậy, lập tức nổi giận, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh, lão tử đập chết tạp chủng ngươi. Vừa dứt lời, hắn xông thẳng về phía Tần Minh. Tần Minh biến sắc, hắn cũng không khoanh tay chịu chết, lập tức xông thẳng về phía Tần Phong. Cứ như vậy, hai tên cường giả đạo cảnh của Tần gia đánh nhau. Cách đó không xa, Lý Mục và Nhạc lão nhìn nhau, Tần gia đang làm gì thế này? Việc này không giống như đang diễn trò. Đúng lúc này, Tần Khiếu đột nhiên nói, rút lui. Vừa dứt lời, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn biết, mặc kệ hắn giải thích như thế nào, đường tộc cùng Trật Tự Minh sẽ không tin tưởng hắn. Kỳ thật, chính hắn cũng không tin hai người Tần Minh. Nhìn thấy Tần Khiếu muốn rút lui, vẻ mặt Lý Mục biến thành lạnh lùng, giết. Dứt lời, Thiết Kỵ Đường gia xông thẳng vào đám người Tần Khiếu. Cường giả Trật Tự Minh đứng gần đó cũng xông tới. Tần Khiếu gầm thét, giết ra ngoài. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cường đại bao phủ thân thể hắn. Trong dãy núi mờ mịt nào đó, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ngực hắn là một đống lớn thần tinh. Không chỉ như thế, hắn còn ăn rất nhiều linh quả của Tiểu Linh Nhi. Cắn trả. Trước đó liên tục thi triển hai lần nhất kiếm phân hồn, cho nên thân thể của hắn bị hao tổn rất lớn. Hắn lúc bình thường không thể thi triển nhất kiếm phân hồn, bởi vì kiếm này tiêu hao rất nhiều, dùng năng lực hiện tại của hắn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai lần. Sau hai lần, hắn cơ bản không có sức chiến đấu gì. Bởi vậy, trừ khi trong tình huống đặc biệt, bằng không, hắn sẽ không thi triển kiếm kỹ này. Hiện tại, hắn phát hiện mình có một tai hại, đó chính là tất cả kiếm kỹ mạnh mẽ cùng át chủ bài của hắn đều là loại tiêu hao cực lớn. Cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là vạn pháp cảnh, mà cảnh giới này vẫn có chút khó mà hoàn toàn trưởng khống kiếm kỹ và át chủ bài. Nhưng mà, hắn không muốn lập tức tăng lên. Hắn không nghĩ trùng tu cảnh giới chỉ là một quá trình. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tòa tiểu tháp bay ra. Chính là giới ngục tháp. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi quay trở lại rồi. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên đâm vào ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn bay ra xa, hắn bay hơn trăm trượng mới dừng lại. Khi hắn vừa dừng lại, giới ngục tháp lại xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đâm vào ngực hắn lần nữa. Diệp Huyền bay ra xa. Vào lúc hắn bay đi, mấy chuôi phi kiếm đột nhiên chém vào giới ngục tháp, nhưng mà, những phi kiếm kia tới gần giới ngục tháp đều bị giới ngục tháp thu vào trong tháp. Phanh phanh phanh phanh. Diệp Huyền bay tới bay lui, không hề có lực hoàn thủ. Việc này kéo dài hơn nửa canh giờ mới dừng lại, Diệp Huyền vừa rơi xuống đất, giới ngục tháp đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng. Có việc gì từ từ nói. Chúng ta giảng đạo lý, giảng đạo lý. Giới ngục tháp không tiếp tục ra tay, mà là tiến vào trong người Diệp Huyền. Trên mặt đất, mặt mũi Diệp Huyền bầm dập, toàn thân đau đớn. Cùng lúc đó, hắn mới phát hiện, giới ngục tháp kinh khủng đến cỡ nào. Nó tuyệt đối còn mạnh hơn cả siêu phàm kiếm thánh. Không chỉ như vậy, giới ngục tháp còn có thể thu đồ vật. Trên mặt đất, Diệp Huyền cứ nằm đó. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện trước mặt hắn. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền,